quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 111. Một thanh âm đối thoại. Thế cuộc chiến tranh càng ngày càng thêm ác liệt. Từ giai đoạn trước khuyết chương, Tây ước đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phân tinh vực mấu chốt thông đạo kinh tế nhân loại. Tinh vực yếu đạo kinh tế lữ hành vắt ngang qua nhân loại này mang đến không chỉ là vận chuyển hậu cần cùng triệu tập binh lực tiện lợi, quan trọng hơn là bọn họ nắm ở động mạch kinh tế Phỉ Minh, hơn nữa đang không ngừng mở rộng xâm lược thu hoạch trong bản đồ huyết dịch nguyên bản thuộc về Phỉ Minh. Một đám thành thị tinh cầu di dân trở thành thuộc địa của bọn họ, một đám tinh cầu tài nguyên đường hàng không vũ trụ tràn đầy thuyền lấy quặng của bọn họ. Đế chế quốc gia này nguyên bản còn có thủ đoạn cùng luật pháp cao áp thống trị thiên nhiên có sẵn quản lý khu bị chiếm lĩnh, đoạt lấy tài phú ức hiếp dân chúng, lại vô cùng thuần thục. Mỗi khi một cái tinh cầu di dân bị công phá, có vô số quý tộc thông qua quan hệ cầm thư hoàng thất ký phát, đi tới lãnh địa nhận chức. Đi theo bọn họ không chỉ có vệ đội gia tộc, có trưởng quan quân sự khu trực thuộc, còn có lượng lớn lính đánh thuê như sói giống như hổ, xí nghiệp đế quốc cùng thương đoàn tài phiệt. Bọn họ tựa như một đám châu chấu dợp trời dợp đất, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ở dưới họng súng vệ đội quý tộc cùng quân đội khu trực thuộc, dân chúng khu bị chiếm lính mỗi ngày công tác vượt qua 14 giờ, lại chỉ có thể được thực vật chỉ đủ duy trì sinh mệnh. Mà tài nguyên khoáng sản tinh cầu tài nguyên, xí nghiệp, ngân hàng cùng tập đoàn tài chính của nước bị chiếm lĩnh, lại mặc cho bọn họ cướp đoạt. Ngàn vạn người ở dưới sự thống trị tàn khốc chết đi, vô số kẻ chống cự bị trấn áp giết hại. Khi dân chúng Phỉ Minh quần áo tả tơi sắp xếp đội, ở trong gió lạnh lính một chút thực vật phân phát, đám người chiếm lĩnh ngồi xe phi hành xa hoa từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Ở thời điểm dân chúng Phỉ Minh ở trong phế tích bởi vì đói khát cùng tật bệnh chết đi, quý tộc cùng các quân quan nước địch áo mũ chỉnh tề đang ở hội sở cùng câu lạc bộ đêm chuyện trò vui vẻ chúc mừng thu hoạch phong phú. Dân chúng mất đi chủ quyền quốc gia là không có tôn nghiêm. Ở trước mặt những người chiếm lĩnh, sinh mệnh bọn họ so với con kiến còn muốn đê tiện hơn. Tuy những kẻ chiếm lĩnh cũng sẽ làm một ít bề ngoài, cũng sẽ tận lực bảo trì ổn định để thu hoạch ít lợi lớn hơn nữa. Thậm chí có chút thành thị bị chiến hỏa phá hủy thoạt nhìn còn khôi phục một ít sinh cơ. Nhưng mà tất cả cái này đều chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Mỗi người đều phải sống thật cẩn thận, nói chuyện thật cẩn thận. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, tránh cho tai bay vạ gió buông xuống. Bởi vì, ai cũng không biết chính mình sẽ ở một ngày nào bởi vì không cẩn thận va chạm một gã quý tộc, mà bị đánh gục bên đường. Càng không biết bởi vì đắc tội người nào, mà bị vu hãm, cửa nát nhà tan. Loại cuộc sống vĩnh viễn bị vây trong bóng tối, nhìn không tới hy vọng, không có tôn nghiêm này đối dân chúng Phỉ Minh trăm ngàn năm qua vẫn hưởng thụ dân chủ cùng tự do mà nói. Là tra tấn tinh thần đáng sợ hơn xa so với tử vong. Mà chiến hỏa còn đang không ngừng lan tràn. Tài nguyên bị đoạt lấy, biến thành cơ giáp cùng chiến cơ lạnh như băng. Cơ giáp này tạo thành một đám bọc thép tụ quần khổng lồ, cuồn cuộn nổi lên bụi đất đầy trời, băng qua rừng núi, nghiền nát xương cốt thân thể những kẻ chống cự, xông vào thành thị lửa lớn hừng hực. Chiến cơ này gào thét từ không trung xẹp qua. Đạn đạo dưới cánh kéo ra một đạo đuôi khói thẳng tắp nhằm về phía đại địa, ở trong những tòa lầu nổ mạnh, bốc lên sóng xung kích hình nửa vòng tròn thật lớn cùng khói đặc cuồn cuộn che cả bầu trời. Dân chúng chiến khu ở trên sinh tử tuyến giãy giụa, mọi người sắp gặp phải chiến hỏa ở phía sau tiếp trước chạy trốn. Trong tuyến đường hàng hải vũ trụ, nơi nơi đều là phi thuyền chạy nạn. Mọi người táng ra bại sản cũng chỉ vì có thể mua một tấm vé tàu bước trên con đường tinh tế mờ mịt, đi tìm một cái thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà, bọn họ trong chỉ có số ít người, có thể đến tinh vực chiến hỏa chưa lan đến. Đại đa số những người khác, đều trở thành vật hy sinh dưới tay hải tặc vũ trụ cùng chiến hạm nước địch. mà ở trên toàn bộ bản đồ chiến tranh thảm thiết nhất, vẫn như cũ là khởi nguyên chiến hỏa. Tinh vực Đông Nam. Theo quân Tây ước trọng tâm nghiêng về tinh vực Đông Nam, toàn bộ tinh vực Đông Nam mỗi một tấc đất đều ầm vang ở trong tiếng rung rung của bọc thép tụ quần, mỗi một khối không gian đều ở dưới họng pháo lạnh như băng của chiến hạm mà run rẩy. Tinh hệ tre núc xét ke, hai bên đã lục tục đầu nhập vào trên trăm chi hạm đội cấp A, ở Lôi Phong tinh cùng Thương Lãng tinh cũng có vượt qua 600 bọc thép cùng cơ bộ sư đang rào sát lẫn nhau. Mật độ chiến tranh như vậy đã là thảm thiết đến cực điểm. Nhưng mà, so với tranh đoạt của liên chấm thang le dai ở điểm bước nhảy không gian tinh hệ Newton, lại vẫn xa xa không bằng. Tuy điểm bước nhảy không gian tinh hệ Newton số lượng hạm đội giao chiến cũng không có nhiều như Zeke, nhưng đó là ở một cái không vực nhỏ hẹp va chạm ngay mặt. Chiến hạm hai bên bị phá hủy, hầu như là dùng phương thức trọng điệp chen chúc cùng một chỗ. Toàn bộ không vực, nơi nơi đều là trôi nổi thi thể cùng hài cốt sắt thép. Chiến đấu một đợt tiếp một đợt, hầu như không có đình chỉ qua. Hạm đội le dai tàn phá, hạm đội che núc, ta tan ra các nước lưu lại hiệp trợ, ngay tại điểm bước nhảy không gian này lần lượt cứng rắn cùng hạm đội bi na tiên trình độ tiến vượt xa mà điên cuồng đối chiến. Mà tất cả cái này, mỗi ngày đều thông qua tin tức TV, hướng ra nhân thế giới loại truyền bá. Bóng lưng chiến sĩ lớp sau nối lớp trước nọ, chiến hạm cả người là vết thương vẫn kiên trì ở trong tinh không di động tới, ở trong đàn chiến hạm địch nổ súng nọ, còn có đứa nhỏ mất đi cha mẹ nọ, cơ giáp thiêu đốt ven đường nọ, bệnh viện chiến địa tràn đầy thương binh nọ. Những ngày cực khổ này đã đến điểm mấu chốt không thể trầm trọng hơn, nhưng còn có những chi quân đội đang chờ xuất phát, chuẩn bị tiến vào tinh vực Đông Nam, chuẩn bị ở trong chiến hỏa đầy trời nơi đây, lại đổ thêm một can dầu. Mập mạp cùng Phương Hương đứng ở trước cửa sổ phòng bệnh Benadote, dừng ở thượng tướng liên chấm thang trên giường bệnh đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, lại vẫn là cả người cháy đen. Điện tướng quân, ngài có thể đi vào. Xin đi theo tôi. Một nữ bác sĩ trung niên làn da trắng nõn đi đến bên cạnh mập mạp, đối với hắn nói. Mập mạp đi theo ở phía sau bác sĩ tiến vào khu tiêu độc. Sau khi nhận ánh sáng tiêu độc cùng mặc vào y phục phòng khuẩn đẩy ra cửa phòng bệnh. Phòng bệnh im ắng. Đèn điện tử màu trắng vô thanh vô tức phát ra ánh sáng. Bốn phía vách tường trắng tản ra ánh sáng bóng của lát tít cường độ cao. Ngoài cửa sổ, mấy chậu cây xanh nhỏ đắm chìm trong ánh mặt trời, trong phòng dụng cụ chữa bệnh cùng theo dõi đang lặng yên vận hành. Nhìn thấy mập mạp tiến vào, Benadote trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Tuy thân thể hắn vẫn chưa thể di động, cũng vẫn như cũ không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn lại làm cho người ta cảm giác được một loại sinh mệnh lực kiên cường dẻo dai, một loại sức sống làm cho người ta sung sướng. Bởi vì ánh mắt sáng ngời này, giống như toàn bộ phòng bệnh đều trở nên sáng sủa ấm áp lên gấp bội. Xem ra là không chết được. Mập mạp cười ngồi ở bên giường Benadote, một bên cầm tay hắn, một bên quay đầu hướng phía Phương Hương trước cửa sổ nhìn thoáng qua. Tuy Benadote không thể nói chuyện, bất quá, ánh mắt hắn lại linh hoạt dị thường. Hắn nhìn Phương Hương, lại nhìn mập mạp, ánh mắt cổ quái. Biết người muốn nói cái gì đừng có nháy nhó nữa. Mập mạp cười hắc hắc, quay đầu nhìn dụng cụ giám sát. Tim đập vững vàng, huyết áp cũng đang thường, bạch cầu, huyết hồng tố, lượng hô hấp. Mẹ nó chứ! Ngày tới cùng có phải đang giả bệnh hay không? Quay đầu lại thì thấy Benadote vẻ mặt ngạo nghễ. Nghe nói qua thời gian không lâu nữa, ngài liền sẽ vào khoang chữa bệnh. Mập mạp vẻ mặt cười xấu xa. Tiến vào đồ chơi nọ, toàn thân đều phải phát ra ánh sáng. Đến lúc đó, ta chớp cho ngài hai tấm, lưu cái kỷ niệm. Benadote tươi cười lập tức đọng lại, hung hăng chừng mắt nhìn mập mạp. Bất quá, qua hai ngày ta phải đi rồi. Mập mạp thở dài tiếc nuối nói. Lão gia hỏa La Vi kia hiện tại đang khó khăn, ta phải trở về giúp hắn. Sô Bơ đã xác định sẽ xuất binh Đông Nam Quy 1. Tinh hệ Newton phải bảo trụ. Chờ ta xong chuyện bai ôn, sẽ lập tức rời đi. Menado te ánh mắt có chút ảm đạm. Hắn nhìn mập mạp, con mắt chậm rãi chuyển động, rời về phía cửa sổ. Kinh ngạc, tựa như đã mê mang ở trong cảnh nắng xuân nọ. Đừng lo lắng. Mập mạp thản nhiên nói. Nói không chừng chờ ngày nào đó ngày xuất viện, là có thể về Le Giai. Nói thật, ta cũng nhớ nhà. Không biết chân quý phẩm của ta bây giờ có còn hay không. Nhất thời trầm mặc, trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng ô ô rất nhỏ của dụng cụ. Thật lâu sau, mập mạp theo Bernardo te ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một gốc cây leo nhỏ phiến lá rung nhẹ nhẹ ở trong gió, một con chim nhanh từ cửa sổ xẹt qua, lại cũng không biết từ địa phương nào vòng một vòng, bay lên đầu một gốc cây đại thụ rậm rạp xa xa. Ta biết, ngài nghĩ tới đám người Tổng thống Hamilton cùng mở sao. Mập mạp như tự nói. Bọn họ giống như đã rời khỏi thế giới này thật lâu. Nhưng mà, không biết vì cái gì, ta cuối cùng vẫn cảm thấy bọn họ còn sống, giờ phút này chiến đấu ngay tại Le Giai. Hắn quay đầu, dừng ở Benadote. Bọn họ đang đợi ta trở về, cũng đang chờ ngài trở về. Benadote ánh mắt nhìn mập mạp, thật lâu không muốn rời ánh mắt đi. Ngón tay hắn vô lực giật giật cầm lấy tay mập mạp, hơi siết chặt một chút. Mặc cho khí lực này thực mỏng manh, ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng. Nhưng mập mạp lại có thể thực rõ ràng cảm nhận được lực lượng cố truyền đến trên người mình này. Ngài có biết, ta đánh giặc không phải lợi hại như vậy, vận khí cũng không phải tốt như vậy. Mập mạp mỉm cười. Trước kia, ta là một phó liên trưởng, kết quả ta nghĩ cách cứu viện ra cho ngài hơn 200 anh hùng liên bang cho ngài ra hết nổi bật. Sau lại, ta lại giúp ngài xem thấu tín hiệu bộ hạ bi ếp sơ của giúp xeo. Giúp ngài đoạt lại mi lúc. Còn có, ta giúp ngài bắt hoàng đế ra cha lan ở thời điểm ngài cùng La Vi ô bị tập kích, giúp các ngươi phá ra một con đường sống. Mập mạp lại nhảy nói, cuối cùng cười nói. Hiện tại, ta có phỉ quân, có che núc cùng hát tinh nguyên soái ủng hộ, ngài cũng không tin ta có thể bảo vệ Le Giai. Bernardo te hơi hơi buông lỏng tay ra, ánh mắt đang cười, lại chớp đồng lệ quang. Hiện tại chúng ta rất cường đại. Mập mạp dừng ở ánh mắt Bernardo te. Phi thường cường đại. Có thí thí. Có chiến hạm kiểu mới, có cơ giáp đời 12. Chúng ta trước kia không có thua, hiện tại lại càng không thất bại. Bất quá đáng tiếc, ngài tạm thời không có biện pháp chỉ huy thử qua, chờ thời điểm ngài xuất viện, nói không chừng chiến tranh đã xong rồi. Mập mạp đem tay Bernardo te đặt tốt. Bất quá, ngày mai là ngày tổng tuyển cử tổng thống Bayon, có một hồi trò hay, cũng có thể thông qua TV nhìn xem. 10 phút thăm hỏi đã hết, hắn đứng lên. Sắp chia tay, hai nam nhân mỉm cười nhìn chăm chú vào đối phương. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ mà vào, ở trên người bọn họ tỏa ra một đạo hàn quang. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 112. Bắt đầu tổng tuyển cử tổng thống. Ngày 20 tháng 1 năm 2064. Đã tới thời hạn. Đây là một ngày sáng sớm tràn ngập sương mù. Toàn bộ hay phen đều bị một mảng sương mù màu trắng ngà dày đặc bao phủ. Bầu trời cùng mặt đất hầu như không có đường ranh giới gì, nhìn qua cũng chỉ là một mảng xám xám. Tầm mắt vượt qua 100 thước, sẽ không thấy rõ ràng, mặt trời mới lên chỉ một cái hình cầu hồng hồng lại không cảm giác có bao nhiêu nhiệt độ. Vắt ở trên đỉnh núi xa xa. Sáng sớm đầu mùa xuân, vẫn là rét lạnh. Nhưng mà, sáng sớm 6 giờ, không ít dân chúng đã rời nhà. Bọn họ hoặc một mình, hoặc 3 năm ước hẹn, hoặc lái xe, mang theo vợ con, hoặc cầm áp phích có viết tên người được đề cử mà mình ủng hộ, một đường dơ lên cao, đều đi tới phủ cận chỗ bỏ phiếu. Đây là một cái sự kiện toàn dân tham dự. Mỗi người đều hy vọng phiếu của mình có thể quyết định tương lai quốc gia này. Tổng thống gặp chuyện cùng trận chiến tranh đã muốn bắt đầu ảnh hưởng khắc sâu tới tương lai quốc gia này, làm cho người ta đối với trận tổng tuyển cử tổng thống này có kỳ vọng tha thiết hơn xa so với ngày thường. Bọn họ biết địa vị siêu cường quốc 30 năm của Bayon đã muốn lung lay sắp đổ. Cuộc sống bọn họ đã ở trong bóng đen chiến tranh đã tới gần bản thổ Bayon mà bất binh. Bọn họ cần một người lãnh đạo mạnh mẽ. Đa Sôn phong độ có thừa, diễn thuyết cực có sức cuốn hút chấm phẩy b e dơ e thành thục ổn trọng đáng giá tin cậy chấm phẩy Triệu Hy trẻ trung khỏe mạnh, so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi càng vững vàng cũng có quyết đoán. Có tư cách vấn đỉnh ngai vàng tổng thống chính là ba người này. Hiện tại bọn họ phải từ trong đó lựa chọn ra. Cái này quan hệ đến tương lai cùng sinh tử tồn vong của quốc gia, số mệnh dân tộc, quan hệ đến cuộc sống, quan hệ đến toàn bộ hơn 10 nước thành viên Phỉ Minh. Các tạp chí lớn, vào 4 giờ rạng sáng hôm nay cũng đã dốc toàn bộ lực lượng. Nhất là quảng trường thắng lợi thủ đô Hay Phen quốc gia Bayon thiết trí vài điểm bỏ phiếu chủ yếu, càng là nơi G, U, V, Q, Q, O, Y tới lui tấp nập. Khu phóng viên đầy nghẹt, sắc trời ảm đạm sáng sớm loang loáng ánh đèn một mảng tuyết trắng. Tôi sẽ bầu cho nghị viên Đa Sôn. Một người trẻ tuổi cưới xe đạp tháo mũ bảo hiểm xuống, để lộ mái tóc ướt sũng vừa mới chấm dứt vận động, đối với phóng viên nói. Thời điểm ông ta thắng được người khu Đa La Bay ra đề cử đề danh, tôi liền luôn luôn chú ý tới ông ta là thần tượng của tôi. Tôi. Trước màn ảnh, một ông lão chừng hơn 60 tuổi dừng bước chân, đem hai tay đút ở túi áo. Tôi đương nhiên sẽ lựa chọn B, E, D, E, tiên sinh. Những năm gần đây, tác phong vững vàng của ông ta cùng chủ trương chính trị của ông ta, luôn luôn được chúng tôi tin cậy cùng tôn kính. Vị nữ sĩ xinh đẹp này cô thì sao? Phóng viên đem Mixo đưa về phía bà lão đang khoác cánh tay ông lão. Cô cũng chuẩn bị bỏ phiếu cho B, E, D, E, tiên sinh sao? Chủ trương chính trị của tôi thì khác với ông ấy. Bà lão liếc mắt nhìn ông lão bên người một cái. Tôi chuẩn bị bỏ phiếu cho Triệu Hy. Đó là một người sáng sủa, hơn nữa là một thiên tài chính trị. Tôi đã thấy nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dáng của anh ta ngồi ở văn phòng tổng thống. Toàn bộ kênh truyền hình đều đang truyền phát hình ảnh các phóng viên phỏng vấn. Hay Phen, Đà La Bây Gia, Áp Cà, Mây Ma, Đô Ly Vị Lạ, A Phu Ly Ken Ai Ta. Mỗi một khu hành chính, mỗi một tinh hệ, mỗi một thành thị đều có vô số dòng người xuyên qua ngã tư đường ùa hướng điểm bỏ phiếu. Buổi sáng 9 giờ dưới thời điểm mây mù trên bầu trời Hay Phen dần dần tản ra ánh nắng mặt trời. Rốt cuộc ở khe hở những tòa nhà, cửa sổ cùng cành lá tán cây, hiện ra bóng dáng chúng nó. Hào quang ánh vàng rực rỡ này đem toàn bộ thành thị kéo thành vô số đạo hình chiếu xiên xiên. Bóng tối cùng ánh sáng đối chiếu, làm cho thế giới lập tức trở nên lập thể rõ ràng, trở nên sống động hẳn lên. Một đội xe phi hành màu đen. Ở dưới xe cảnh sát dẫn đường đến trước bậc thang điểm bỏ phiếu số 1 quảng trường thắng lợi quốc gia. Đây là đại sảnh bỏ phiếu to lớn thiết lập ở trước bia kỷ niệm dân chủ tự do. Toàn bộ từ thủy tinh trong suốt lắp ráp lâm thời dựng thành có thể chứa trên vạn người đồng thời bỏ phiếu. Chỉ một điểm bỏ phiếu này có thể ở trong thời gian 12 giờ bỏ phiếu, hoàn thành công tác mấy trăm vạn người bỏ phiếu. Xe phi hành vòng qua khu phỏng vấn ở chỗ đường vạch vàng dừng lại. Đa Sôn áo mũ chỉnh tề phong độ có thừa đi xuống xe trước, rồi vòng đến một sườn khác, mở cửa xe cho phu nhân của mình. Đa Sôn 48 tuổi, có một gương mặt anh tuấn được người thích. mái tóc uốn khúc màu nâu vàng mê người, ánh mắt màu lam thâm thúy, mũi cao thẳng cùng cằm thoáng vuông vắn. Dina vợ hắn cũng là một đại mỹ nhân. Tuy tuổi qua 40, dáng người vẫn như cũ bảo trì hoàn mỹ, khí chất cao quý, trên mặt luôn mang theo nụ cười hào phóng mê người. Đôi vợ chồng được ủng hộ cao nhất này xuất hiện, nhất thời toàn bộ hội trường bỏ phiếu một mảng xôi trào. Nhóm người ủng hộ Đa Xôn vung lên biểu ngữ, giơ cao lên áp phích, khàn cả giọng kêu tên Đa Xôn. Đa Xôn cùng vợ, hướng đám người tao nhã huy động cánh tay, đáp lại dân chúng ủng hộ. Vệ sĩ bốn phía cảnh giác vạn phần đem hắn vây quanh ở bên trong. Vô luận kết quả như thế nào, đây đều là thắng lợi của dân chủ. Đa Xôn nữ phóng viên nhật báo dân chủ Bion được cho phép tới gần, làm ra một nụ cười mê người. Đây là căn cơ cường đại của Bion, chúng ta sẽ tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống, không ai có thể chiến thắng được chúng ta. Đa Xôn nói, đưa tới tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang tận mây xanh trên quảng trường. Ở trong tiếng hoan hô, hắn đi lên bậc thang. Cuối cùng đứng ở cửa đại sảnh bỏ phiếu, lại cùng vợ xoay người lại, hướng người ủng hộ huy động cánh tay, lúc này mới đi vào đại sảnh bỏ phiếu. Ngay khi bóng dáng họ vừa mới biến mất, một đoàn xe khác, từ xa xa đi đến, xuyên qua quảng trường ánh mặt trời chiếu rọi, đi qua thông đạo hai bên chật ních những người vung biểu ngữ, dừng ở cửa bỏ phiếu đại sảnh. Lần này đi xuống xe là B, E, D, E. Hai mái có chút hoa râm, khuôn mặt chữ quốc, rất có phong độ nam nhân thành thục. B, E, D, E cùng phu nhân xuất hiện cũng đưa tới tiếng hoan hô như biển. So với Đa Xôn, người ủng hộ vị chính trị gia lão luyện thành thục này cũng không ít hơn bao nhiêu. Nhất là đối với rất nhiều người đã có tuổi mà nói B, E, D, E càng phù hợp hình tượng tổng thống trong cảm nhận của bọn họ. Cũng là từng trận tiếng chụp ảnh răng rắc, cũng là tiếng kêu của người ủng hộ, lão nam nhân tướng mạo cùng cử chỉ đều ôn hòa nho nhã, hơi híp mắt, dẫn theo phu nhân tướng mạo cũng không xuất chúng, đi vào đại sảnh bỏ phiếu. Mọi người trên quảng trường đều đang chờ mong Triệu Hy xuất hiện. Nhưng mà theo lãnh tụ các chính đảng, nghị viên quốc hội cùng tổng thống lâm thời Gam Hy lục tục đến, theo thời gian từng chút trôi qua, vị được đề cử tổng thống có tỷ lệ ủng hộ vượt qua 30% này, lại không có gì dấu hiệu xuất hiện. Liền ngay cả Ơn Sôn đã mất đi lực cạnh tranh đều đã đến đây, hắn lại vẫn chưa có tới. Mấy ngày nay, từ thế công tuyên truyền của B, E, D, E cùng Triệu Hy đình chỉ, mọi người đã mấy ngày không có tin tức gì về Triệu Hy. Đó là một trung niên tóc đen, vóc dáng không tính cao, trên mặt luôn mang theo ý cười ôn hòa. Bất quá, ở phương diện chủ trương chính trị, hắn lại là cờ xí tươi sáng. Hắn là một người phái cứng rắn chủ trương toàn lực đầu nhập chiến tranh. Cực lực chủ trương ở trong chiến tranh hủy bỏ ít đặc quyền của một nhân vật chính trị cùng tài phiệt, thôi động kinh tế, tận sức cho giải quyết tỷ lệ thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng, cũng kiên quyết chủ trương đả kích hành vi tham hủ, cải cách chính trị hệ thống, đem chính phủ quản lý càng trong sạch hóa, đề án quốc hội trình tự xem xét càng ngắn gọn hữu hiệu. Một loạt chủ trương này rất được dân chúng hoan nghênh. Ở thượng tuần tháng 1, tỷ lệ ủng hộ hắn luôn luôn tại vững bước tăng lên, đến ngày 15 tháng 1, tỷ lệ ủng hộ trực tiếp thậm chí đã muốn cùng B, E, D, E, tương xứng. Đáng tiếc, chính đàn biến hóa dự quyệt, làm cho hắn ở thời gian cuối cùng yên lặng đi xuống. Tuy trên lý luận hắn còn có khả năng trúng tuyển, nhưng muốn ở trong hiện thực lật lại bàn cờ, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 113.1. Bắt đầu tức chấm dứt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giờ phút này, ai cũng không biết Triệu Hy cách điểm bỏ phiếu số 1 thật ra cũng không xa. Hắn đứng ở trước cửa sổ thật lớn tầng 126 của một tòa thành vũ trụ màu lam phía nam quảng trường thắng lợi quốc gia, xuất thần nhìn quảng trường đầu người lúc nhúc. Đây là trung tâm tranh cử của Đảng Dân Chủ cùng Công Bằng. Phía sau cả một tầng lầu đều là văn phòng đoàn đội tranh cử của hắn. Ngày xưa bận rộn, đã biến mất không thấy. Đã không có tiếng điện thoại liên tiếp, đã không có thanh âm cửa tự động thường xuyên khép mở, đã không có tiếng bước chân vội vàng, cũng không có tiếng thông báo vang lên nhanh chóng ở bên tai. Hắn lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm theo điếu thuốc lá. Thân hình thẳng tắp, ở trong ánh mặt trời xuyên cửa sổ mà vào kéo ra một đạo bóng dáng thon dài, khói nhẹ lượn lờ ở trong ánh mặt trời phiêu đãng tán đi. Phía sau, các thành viên đoàn đội đang đứng tụm tụm im lặng đứng chung một chỗ. Bắt đầu từ ngày Triệu Hy đạt được đề danh tranh cử, vì hôm nay bọn họ đã chiến đấu suốt nửa năm. Làm một đảng phái trung tiểu, vô luận là tài chính, quan hệ nhân lực hay là tài nguyên đều so ra kém đảng phái lớn. Người bên ngoài rất khó tưởng tượng, đi đến hôm nay, mọi người trả giá bao nhiêu gian khổ. Tuy mặt sau có Thẩm gia ủng hộ, nhưng ở Bayon, Thẩm gia cũng không thể lấy thúng út voi, càng không thể ở trên chuyện tuyển cử tổng thống khởi đến tác dụng gì có tính quyết định. Tỷ lệ ủng hộ của Triệu Hy giờ phút này là mỗi người ở đây dùng công tác gần như cho điên cuồng đổi lấy. Vất vả nhất là Triệu Hy. Những ngày này, hắn không có ngày nào mà thời gian ngủ vượt quá 3 giờ, mỗi ngày bôn ba ở các khu hành chính lớn Bayon lôi kéo phiếu, diễn thuyết, gặp gỡ, không biết đã uống bao nhiêu thuốc bảo hộ cổ họng, nhỏ bao nhiêu giọt thuốc nhỏ mắt. Hắn không phải một thánh nhân, không phải một đội quân danh dự đạo đức, ngẫu nhiên còn cùng nữ viên chức trong đoàn đội của hắn làm một ít vui đùa ái muội. Nhưng mà, hắn đối với lý tưởng chính mình, nhiệt tình yêu thương đối với quốc gia này cũng là mỗi người bên người hắn đều có thể thân thiết cảm nhận được. Hắn là một người chủ nghĩa lý tưởng. Một đấu sĩ không chịu thỏa hiệp. Nhưng mà hiện tại, hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn xe phi hành Đa Xôn cùng B, E, Dơ, E, nhập vào đám người hoan hô. Chiến đấu ở thời điểm còn chưa có bắt đầu, liền đã thất bại. Một ít nữ viên chức nhìn không được khóc lên. Trong đám người tràn ngập một cỗ cảm xúc bi thương. Bọn họ là thư ký đoàn đội này, là trợ thủ đắc lực của Triệu Hy, là người hợp tác của hắn, là người ủng hộ hắn, là cố vấn hình tượng của hắn, là trợ lý của hắn. Nhưng mà, sau hôm nay, bọn họ sẽ phải đem những năm tháng trào dâng cùng tràn ngập hy vọng này đưa vào một góc ký ức. Bọn họ đều sẽ tự tán đi, nhìn lịch sử nguyên bản chính mình có thể tham dự cũng thay đổi, đi lên một cái quỹ đạo khác. Bọn họ cảm thấy thực ủy khuất. Vất vả cần cù công tác của mọi người, mồ hôi cùng cố gắng của mọi người, nhưng không có được cơ hội chỉ tham chiến. Cái thời điểm bọn họ mong đợi đã lâu, cũng vì nó mà phấn đấu này, thời điểm bắt đầu bỏ phiếu cũng là thời điểm đoàn đội này chấm dứt. Một thiếu phụ khoác khăn lụa màu đỏ xinh đẹp xuyên qua đám người, đi đến bên cạnh Triệu Hy, ôn nhu nói. Thân yêu, chúng ta đi thôi. Triệu Hy quay đầu lại, nhìn thê tử đoan trang xinh đẹp tuyệt trần của mình, lại nhìn quanh đám người bốn phía, mỉm cười. Ở trước khi bỏ phiếu chấm dứt, ai cũng không được rời đi, ở chung lâu như vậy, buổi tối tôi còn phải mời mọi người ăn cơm. Nói xong, hắn cùng thê tử nhìn nhau cười, đi hướng thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, tất cả mọi người trong khu văn phòng thật lớn vọt tới bên cửa sổ, bọn họ chen chúc cùng một chỗ, dán vào cửa sổ, nhìn về phía ngã tư đường phía dưới tòa nhà. Không biết qua thời gian bao lâu, bóng dáng vợ chồng Triệu Hy xuất hiện. Bọn họ không có vệ sĩ tiền hô hậu ứng, cũng không có lên xe, mà là nắm tay, nhàn nhàn tản tản đi về phía điểm bỏ phiếu. Thoạt nhìn tựa như một đôi vợ chồng tản bộ bình thường. Khi bọn hắn đi đến cách điểm bỏ phiếu đó không xa, rốt cuộc có người nhận ra bọn họ. Rất nhiều áp phích cùng biểu ngữ ủng hộ Triệu Hy giơ lên cao, lớn tiếng kêu tên hắn, hướng hắn phất tay, vì hắn mà ủng hộ. Triệu Hy mỉm cười, cùng thê tử gật đầu đáp lại. nhân viên công tác ở trên lầu đều nhìn không được một trận chua xót. Đây có lẽ chính là thời điểm huy hoàng nhất của Triệu Hy, cũng là lúc này bọn họ vô cùng oán hận Thẩm gia từng được bọn họ cho rằng trụ cột, oán hận bọn họ rất khó chạm đến thượng tầng. Những người cao cao tại thượng này, vĩnh viễn cũng không biết, ở trên tầng lầu này có bao nhiêu người vì một màn trước mắt này mà khóc. Triệu Hy xuất hiện, làm cho cả quảng trường lại một lần nữa sôi trào lên. Mặc dù là nhiều người ủng hộ Đa Sôn cùng B, E, Dơ, E, cũng có không ít người đem lựa chọn thứ hai cho nam nhân trẻ tuổi nhất, nhưng có phong độ tài ăn nói không thua gì Đa Sôn, có trầm ổn không thua gì B, E, Dơ, E. Này, nếu hôm nay hắn thua trận tranh cử này, có lẽ cũng chỉ có thể trách đảng phái hắn quá yếu ớt, trách tài chính tuyên truyền không đủ hùng hậu, trách hắn này đắc tội quá nhiều người chủ trương ít lời ở Bayon. Mặc cho rất nhiều người đều biết nói hắn là chính xác, nhưng tại cái quốc gia dân chủ này cũng không phải có thể thắng được phiếu bầu mọi người. Ở trước mặt dân chúng bình thường ủng hộ hắn, truyền thông nắm giữ lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, tập đoàn tài chính nắm giữ tài phú có thể ảnh hưởng càng nhiều người, quan viên nắm giữ quyền lực còn lớn hơn nữa. Thời điểm Triệu Hy đi vào đại sảnh bỏ phiếu, tiếng chuông thập đúng 10 giờ vừa lúc gõ lên. Trừ bỏ Đa Sôn, B, E, Dơ, E, Triệu Hy cùng Tổng thống Lâm Thời Gam Hy cùng với cao tầng Bayon ở tại đại sảnh trung ương bỏ phiếu ra, thông đạo bỏ phiếu bốn phía đều đã toàn bộ rộng mở. Mọi người theo thứ tự đi vào thông đạo. Khi người đầu tiên ở trên máy bỏ phiếu nhập vào vân tay, lựa chọn người được đề cử thứ nhất cùng thứ hai, cũng lấy được chứng nhận đã bỏ phiếu xong, bỏ phiếu tổng tuyển cử Tổng thống chính thức bắt đầu. Triệu Hy, trung ương đại sảnh bỏ phiếu. Đa Sôn thấy Triệu Hy đi vào cửa, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Hắn ở trong ánh đèn loang loáng cùng Triệu Hy bắt tay cười nói: sao giờ mới đến? Phóng viên chung quanh đều tụ đến chụp ảnh, hai người được đề cử tổng thống này ở trong cạnh tranh trước đó cũng không phải là bạn tốt gì. Hai người ở trên TV biện luận đấu đến khó hòa giải, quan điểm đối lập cực kỳ bén nhọn. Rời giường chậm, Triệu Hy nói, cho nên đến chậm một chút, còn tưởng rằng anh sẽ không đến đây. Đa Sôn mỉm cười nhìn phóng viên chung quanh chụp ảnh, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy nói, nếu đã dậy muộn, không bằng cũng đừng đến đây. Nói như vậy, có thể quá sớm một chút hay không? Triệu Hy cũng mỉm cười mặt hướng các phóng viên, bất động thanh sắc. Bỏ phiếu vừa mới bắt đầu, còn chưa có phân thắng bại. Huống hồ, cá nhân tôi cảm thấy B, E, D, E, tiên sinh phần thắng còn lớn hơn một ít. Tính cách của anh quá ngả ngớn. Thật không? Đáng tiếc, tôi cùng B, E, D, E, tiên sinh cũng không có xung đột gì. Đa Sôn khóe miệng lộ ra một tia tươi cười trêu tức. B, E, Dơ, E, tiên sinh đã bỏ phiếu xong đi ra, anh không bằng tự mình hỏi một chút đi. Triệu Hy trong lòng dùng mình, hắn buông tay Đa Sôn ra, quay đầu nhìn lại. B, E, Dơ, E, đã đi ra khỏi điểm bỏ phiếu. Lão nhân bên ngoài ôn hòa nho nhã, ánh mắt khi cười sẽ trở nên cong cong này. Không để ý đến nghênh đón vài vị nghị viên quan lớn một hệ hát tinh, mà là bước đi hướng về phía một thượng tướng cùng một nữ nhân phong tư hiểu điệu vừa mới vào cửa, đang vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trong đại sảnh. Cũng cung kính cùng hai người bắt tay nói chuyện. Triệu Hy ánh mắt lập tức định lại. Thượng tướng là An Cơ, Lý Phật. Nữ nhân là muội muội hắn, Bác Ba Gia. Ánh mắt hắn mờ mịt nhìn về phía một người được đề cử tổng thống khác là Ơn Sôn cùng với nhóm quan to quý nhân đứng ở một phương trận doanh hát tinh. Ánh mắt mọi người đều cùng mê mang giống như hắn. Mọi người ngơ ngác nhìn ba người ở trong ánh đèn máy ảnh loang loáng, ra thần thái thân mật khăng khít. Một cố ý lạnh từ xương sống hiện lên phía sau lưng. Tổng tuyển cử một khi bỏ phiếu bắt đầu cũng đã không có khả năng lại đình chỉ. thời điểm 10 giờ tối tất cả đều sẽ chấm dứt. Chỉ cần 10 phút, Thiên Võng Bion sẽ công bố kết quả. Tất cả công tác đều là bắt đầu ở trước khi tổng tuyển cử hoàn thành. Thời điểm đã lựa chọn ra người trúng cử, kết quả cũng đã không có khả năng sửa đổi. Nhưng mà lão luyện thành thục kia vẫn được xem là quân cờ mấu chốt nhất, quan trọng nhất trong tổng tuyển cử tổng thống, lại ở thời điểm bỏ phiếu bắt đầu đem người một nhà quẳng ở một bên đi hướng Lý Phật. Còn có cái gì so với cảnh tượng trước mắt này càng có thể nói rõ vấn đề? Người phản ứng nhanh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng. Bọn họ nhìn bác ba ra cười yêu kiều, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Mặc cho không có chứng cứ, nhưng đại đa số mọi người tin tưởng là bác ba ra ám sát răng xít tổng thống, lại xử lý người được đề cử lúc ấy bài danh thứ nhất bên phía mình. Nhưng mà cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu được toàn bộ kế hoạch của bác ba ra. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 113.2. Bắt đầu tức chấm dứt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nàng ám sát răng xít tổng thống là vì nàng cần trước khi cử hành tổng tuyển cử tổng thống cần làm cho người trên ngai vàng tổng thống biến mất, đem vị trí đưa ra, đồng thời làm cho Gam Hi tại thời kỳ mấu chốt này trở thành tổng thống lâm thời. Mà nàng xử lý người được đề cử bài danh thứ nhất của mình căn bản là không phải là tẩy hiềm nghi gì. Nàng biết, người được đề cử bài danh thứ nhất là một cái mục tiêu thật lớn. Trong vận động chạy cử ly dài đạt được cuối cùng thắng lợi, bình thường cũng không là người đầu lính kia. Mà là người từ đầu đến cuối vẫn đi theo ở vị trí thứ hai hoặc là thứ ba kia. Nàng cho tới bây giờ vốn không có ý tứ để cho tên xui xẻo chết oan kia trở thành tổng thống. Ở nàng trong tay còn có thớt hắc mã Đa Xôn cũng có đủ tiềm lực này. Nàng xử lý người được đề cử thứ nhất. Chẳng những đem bát nước bẩn hắt lên trên người của người được đề cử bài danh thứ hai lúc ấy là Quân Xôn, giải trừ uy hiếp của Quân Xôn để cho khi phát lực thì hầu như không có đối thủ cạnh tranh, quan trọng hơn là nàng làm cho người một nhà trong đối trận doanh phương trở thành chủ tướng đối phương. Quân Xôn đi xuống không nhường liền bổ đi lên. Người được đề cử bài danh thứ nhất thứ hai, vô luận là thuộc một phương trận doanh nào đều là người của nàng. Một trận này ở trước khi khai chiến, nàng đã thắng định rồi. Triệu Hy đứng ở trung ương đại sảnh, chỉ cảm thấy thanh âm bốn phía đều đã tiêu thất. Hắn ngơ ngác nhìn mặt mày tươi cười, nhìn Lý Phật ánh mắt lạnh lùng, nhìn bác ba ra khuôn mặt yêu kiều, không biết đang ở nơi nào. Liền ngay cả khi Đa Xôn tràn đầy đắc ý rời đi khi nào, hắn cũng không biết. Một màn phát sinh trong đại sảnh điểm bỏ phiếu trung ương số 1. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cao tầng Bion. Thời điểm cao tầng bị quả bom này nổ đến đầu óc choáng váng, bỏ phiếu tổng tuyển cử còn đang tiếp tục. Dân chúng bình thường cho dù ở tin tức TV trông thấy cùng Lý Phật bắt tay cũng không biết cái này đến tột cùng ý nghĩa là gì. Theo bọn họ nghĩ thân là tinh anh chính trị cùng Lý Phật tinh anh quân giới nhận thức, bắt tay hàn huyên cũng không phải là trong chóng đo chiều gió gì đáng giá chú ý. Đó chỉ là lễ tiết mà thôi. Nhưng mà ở nhóm cao tầng Bion thấy đây cũng là một bức hình ảnh cực kỳ có ý nghĩa tượng trưng. Hơi hơi thất thần qua đi, mọi người đã muốn hoàn toàn đổ hướng trận doanh Lý Phật, hưng phấn nhảy dựng lên. Bọn họ đỏ hồng mắt mà gọi điện thoại. Khi buông điện thoại, ửng đỏ trên mặt cùng môi phát xanh đều không thể khôi phục lại. Mà mọi người một bên trận doanh hát tinh đều mặt xám như tro tàn. Bác ba ra chiêu thức ấy chơi thật sự rất đẹp. Toàn bộ kế hoạch một khâu nối một khâu, không một kẽ hở. Nếu không phải mập mạp đến từ Le Giai kia ở tối ngày 11 tháng 1 ván, một trận này vốn có thể ở trong vô thanh vô tức làm cho hát tinh thất bại thảm hại. bác ba ra rào hoạt B, E, Dơ, E, cũng chôn đủ sâu. Có thể trở thành người được đề cử tổng thống một phương Trần Doanh, người nào không phải nhân vật trải qua nhiều năm khảo sát, có gia thế trong sạch cùng thân mình thực lực kiệt xuất. B, E, Dơ, E, từ một gã luật sư bình thường từng bước một đi đến hôm nay, sớm đã ở trên người khắc lên dấu ấn gia tộc. Nhưng mà, cố tình chính là một người tuyệt đối không có khả năng ra vấn đề như vậy, cuối cùng lại trở thành một quân cờ mai phục ở trong tay bác Ba Gia. Bác Ba Gia năm nay mới bất quá hơn 30 tuổi, Lý Phật cũng bất quá hơn 40 tuổi, bọn họ như thế nào có khả năng ở 20-30 năm tước đã mai phục mầm móng này? Không ai biết đáp án. Bất quá, chỉ cần nhìn xem Tổng thống Lâm thời Gam Hy đứng ở một bên, mọi người có thể rõ ràng có một số việc, xa không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Thời khắc mấu chốt B, E, Dơ, E, phản chiến, làm cho cả cao tầng Bayon không thua gì đã trải qua một hồi động đất cấp 10. Người nguyên bản còn đang quan vọng, lòng như lửa đốt cầm lấy điện thoại, ý đồ mời người trung gian hỗ trợ giật dây bắc cầu. Nhưng mà điện thoại vẫn bị vây ở trạng thái đường dây bận. Có thể tưởng tượng, người trung gian trước kia chủ động tìm bọn họ này tại một khắc này chạm tay có thể bỏng tới cỡ nào. Trong hội nghị Phỉ Minh, nghị viên đại biểu các quốc gia hạ nghị viện đã lâm vào trong trầm mặc tập thể. Trong các nước thành viên Phỉ Minh mà bọn họ đại biểu có đại bộ phận đều là ủng hộ Hát Tinh. 30 năm này, liên minh này căn bản là chỉ dựa vào lão nhân trên xe lăn kia dốc hết sức chống trời. Không ai có thể thay thế hắn. Nhất là ở trong trận chiến tranh quan hệ đến toàn bộ vận mệnh tiền đồ Phỉ Minh, đại đa số quốc gia cũng không nguyện ý đem vận mệnh phó thác người nào ngoài Hát Tinh. Đây không chỉ có đối với lão nhân tài năng chỉ huy quân sự gần như là thần kia sùng bái, còn bởi vì tin cậy đối với lão nhân này. Nếu không phải ông ta khư khư cố chấp, chỉ sợ nước Cộng hòa Bayon đến bây giờ đều còn chưa có chân chính tham dự vào trong trận chiến tranh này. Nếu không phải ông ta, tình cảnh các nước thành viên sẽ so với hiện tại càng gian nan gấp 10. Mọi người chờ đợi ông có thể tự mình ra tay, mặc dù ông bệnh tình đã không cho phép, cũng hy vọng ông có thể vì cái đoàn thể này vạch một con đường. Nhưng mà hiện tại, người đại biểu một phương Hát Tinh lại đứng ở bên cạnh Lý Phật. Trận chiến tranh không có khói thuốc súng này còn chưa có bắt đầu thì đã thua. Lão nhân kia thực đã già rồi sao? Ở bên kia cùng một tòa nhà truyền đến một trận ồn ào náo động. Đó là các nghị viên thượng nghị viện dân tuyển. Bọn họ từ thật lâu trước kia cũng đã vì Lý Phật khua chiêng gõ trống ca công tụng đức. Cũng đã ý đồ nhúc tay vào bộ chỉ huy quân đồng minh mà Hát Tinh nắm trong tay, đến lúc này chỉ sợ căn bản là không thể che giấu sự đắc ý vinh váo của bọn họ. B, E, Dơ, E, cùng Thượng tướng Lý Phật thân thiết nói chuyện với nhau, mặc dù có đồn đãi nói, hai vị nhân vật kiệt xuất nhất nước Cộng hòa này không có hảo cảm gì lẫn nhau, bất quá, một màn trước mắt đã đập nát lời đồn đãi. Chúng ta có lý do tin tưởng nếu B, E, Dơ, E được tuyển Tổng thống, ông ta sẽ cùng Thượng tướng Lý Phật hợp tác khăng khít. Mơ cơ trẻ tuổi kinh tin tức dùng ngữ khí hưng phấn giải thích. Làm cho người ta hận không thể tiến lên kéo mic vô trong tay hắn đưa ra xa xa. Cái gì? Ô! Ca mê ra, mau cùng tôi đến đây. Hình ảnh một trận lay động có thể nghe thấy tiếng mơ cơ nhanh nói chuyện cùng bước chân chạy. Tổng thống Lâm thời Gam Hy cùng Thượng tướng Lý Phật vừa mới liên hợp tuyên bố. Mơ cơ ở trong đám người sẽ trái quẹo phải kích động nói. Tối nay sẽ mời nhân vật nổi tiếng các giới Bayon ở nhà hàng Hoàng Cung Si Sa cách quảng trường thắng lợi không xa chứng kiến Tổng thống mới thứ 482 của nước Cộng hòa Bayon xuất hiện. Đến lúc đó quảng trường thắng lợi cùng quanh thân đều sẽ giới nghiêm, đài của tôi là một trong những kênh truyền thông được phép, sẽ vì mọi người tiếp sóng tình hình thực tế sự kiện này. Ai sẽ thắng trận tổng tuyển cử này thắng? Là Đa Xôn tiên sinh. Là B, E, dơ e tiên sinh hay là Triệu Hy hoặc Ơn Xôn tiên sinh, đây là một sự kiện làm cho người ta tràn ngập chờ mong, làm cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bục, màn hình chợt tối đi. Một vị nghị viên liên chấm thang si ly giác, nhìn không được giận dữ tắt tivi. Cùng lúc đó, ở trong phòng một khách sạn xa hoa Bayon, Bella vẫn không chịu buông tha hy vọng, cũng tắt tivi. Trầm mặt đem đầu vùi vào trong bàn tay. Cũng là tắt tivi, còn có văn phòng đoàn đội tranh cử Triệu Hy. Ở trong thành viên đoàn đội im lặng nhìn chăm chú, một vị nữ sĩ trung niên chậm rãi ngồi xuống ở trên ghế. Rắc! Nàng nhẹ nhàng nói. Gọi điện thoại cho khách sạn Triệu tiên sinh báo đặt bàn. Nàng lấy tay bụm mặt chôn ở đầu gối, dùng thanh âm trầm thấp nói. Nhớ kỹ, bảo bọn họ đừng bật đèn màu, đừng chuẩn bị giải băng chúc mừng, cũng không cần ca múa. Bỏ phiếu tổng tuyển cử tổng thống, đang tiến hành khẩn trương mà có trật tự. Vì phòng ngừa đặc công đế quốc khác cùng phần tử khủng bố quấy rối. Cảnh sát, bộ đội an toàn quốc gia, bộ đội cảnh bị các địa khu cùng với bộ đội cục tình báo đặc biệt Bayon đều toàn bộ xuất động, duy trì trật tự. Đây là một quá trình dài lâu. Cả 12 giờ, mỗi một khắc đều tác động vào trong lòng mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tin tức trên TV đang tiếp tục đưa tin về tình hình thực tế bỏ phiếu. Ở các điểm bỏ phiếu, mọi người nối liền không dứt xuyên qua thông đạo bỏ phiếu, ở một loạt máy bỏ phiếu nhấn ngón cái thu thập vân tay cùng gen tiến hành chứng thực thân phận. Sau đó lựa chọn người được đề cử trong cảm nhận chính mình. Cuối cùng, cầm phiếu bầu đã đóng dấu đi đến cuối thông đạo, ở dưới cảnh sát cùng quan viên chính phủ nghiêm khắc giám thị mà bỏ phiếu. Không khí khẩn trương mà nóng bỏng. Sắp tới thời điểm 4 giờ chiều, dòng người bắt đầu trở nên thư thớt. Căn cứ công tác thống kê hiện trường, đại khái có 70% người hoàn thành bỏ phiếu. Các đoàn thể ủng hộ người được đề cử đã tự phát tụ tập lên. Bọn họ ở trong khu vực cảnh sát phê chuẩn, vung biểu ngữ, áp phích trong tay, ủng hộ người trung tuyển trong cảm nhận. Mà này trong đó, đoàn thể đa xôn động tác khoa trương nhất, người ủng hộ đa xôn ở trong tiếng hoan hô tiếng cười mà chuẩn bị đủ loại đạo cụ chúc mừng. Thậm chí ở một ít địa điểm tụ hội còn dựng vũ đài. Mời ngôi sao ca nhạc ca hát. Ở bọn họ xem, Đa Xôn vấn đỉnh ngai vàng tổng thống đã là chuyện ván đã đóng thuyền, vô luận là B, E, D, E, hay là Triệu Hy cũng không có khả năng đối với Đa Xôn cấu thành uy hiếp gì. Tuy nhiên trên lịch sử, cũng từng có không ít trường hợp những người dẫn đầu được dân chúng ủng hộ, lại cuối cùng bị đối thủ lật đổ. Nhưng mà, đó đều là người dẫn đầu phạm vào sai lầm hoặc là người đuổi theo ở thời điểm cuối cùng bỗng nhiên đánh ra vương bài mà gây nên. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 114.1. Tối nay mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lần tranh cử tổng thống này, Đa Xôn chẳng những không có phạm sai lầm, ngược lại là B, E, D, E. Cùng Triệu Hy mặt sau phạm sai lầm. Bọn họ không nên ở thời điểm cuối cùng nhục chí. Nguyên bản ở trước khi cử hành tổng tuyển cử tổng thống, mỗi một phút mỗi một giây thậm chí mỗi một hình ảnh tuyên truyền trên TV đều rất quan trọng. Mà bọn họ ở thời điểm cuối cùng mai danh ẩn tích tương đương đem ngai vàng tổng thống chắp tay tặng cho Đa Xôn. So với người ủng hộ Đa Xôn sung sướng thoải mái, người ủng hộ B, E, D, E, cùng Triệu Hy nhóm, thì im lặng hơn rất nhiều. Bọn họ lặng lặng đứng ở trong khu vực rào cản lâm thời dựng lên trầm mặc nhìn đoàn thể Đa Xôn cách đó không xa bận rộn bố trí hội trường chúc mừng, hò hét chạy qua lại. Trên màn hình lớn quảng trường, vẫn như cũ là hình ảnh bỏ phiếu. Phóng viên cùng mơ cơ bận rộn nhiều giờ tựa như đã tìm không thấy điểm hưng phấn gì. Tin tức buổi sáng đang được truyền phát tin lặp lại. Một bên trầm mặc, một bên náo nhiệt đoàn thể khắp nơi, hình thành sự đối lập cực kỳ rõ ràng. Bỗng nhiên, Một trận tiếng còi cảnh sát truyền đến ở Đông Nam Quảng Trường, truyền đến một trận ồn ào náo động. Mọi người đứng ở ngoài tuyến cảnh giới cảnh sát bố trí, nhón chân, những cổ nhìn xung quanh đều hỏi thăm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy đầu người chuyển động, đám người đang sao động. Sau một lát, theo cảnh sát tham gia, hỗn loạn quy mô nhỏ trong khoảnh khắc bình ổn xuống. Sao lại thế này? Đánh nhau. Là người ủng hộ Triệu Hy cùng người ủng hộ D, E, D, E. Vì cái gì? Có tin tức nói B, E, D, E đã sớm bị Đa Xôn thu mua, hai phương cùng nhau chèn ép Triệu Hy. Thật ra B, E, D, E căn bản là không nghĩ tới làm tổng thống. Không có khả năng. Đa Xôn cùng B, E, D, E chính kiến luôn luôn không hợp. Thật ra Triệu Hy cùng B, E, D, E vẫn liên hợp khiêu chiến Đa Xôn. Ai mà biết, hắc hắc, cậu cho là có một số việc giống như là biểu hiện ở mặt ngoài hay sao? Người ủng hộ Triệu Hy thật đúng là bị chọc tức. Tức giận có ít lời gì, nói thật, phiếu bầu thứ hai của tôi đều cho Triệu Hy. Chính kiến của người này tôi thực đồng ý, nhưng mà căn cơ của người này quá nhỏ bé, có chút thứ không phải tổng thống lên tiếng là có thể hoàn thành. Hai bên đánh nhau, bị cảnh sát đưa đi. Thời điểm bọn họ bị cảnh sát đưa ra khỏi đám người áp lên xe cảnh sát, mọi người thấy, người ủng hộ Triệu Hy đồng thủ đánh người kia, là một vị trung niên nam tử bề ngoài tao nhã. Mà giờ phút này quần áo nguyên bản thẳng thớm của hắn đã tràn đầy bụi đất, hỗn độn không chịu nổi, trên mặt còn có mấy vết tím xanh, khóe miệng cùng mũi tràn đầy vết máu. Ở một khắc cuối cùng cúi đầu tiến vào xe cảnh sát, hắn quay đầu liếc mắt nhìn nhóm người ủng hộ Triệu Hy bên kia hàng rào một cái. Ở khóe mắt, rõ ràng có nước mắt trong suốt. Xe cảnh sát kéo còi cảnh sát trôi nổi lên ở không trung vòng một đường cong chạy như bay mà đi. Nhóm người ủng hộ Triệu Hy không tiếng động đứng ở tại chỗ, ở xa xa phía sau bọn họ, người ủng hộ Đa Xôn vẫn đang bận rộn. Một dải đèn màu được răng ở giữa không trung. Có thể tưởng tượng thời điểm màn đêm buông xuống, chúng nó sẽ lấp lánh mê người như thế nào. Thời điểm dân chúng đang bỏ phiếu, đang hoan hô, hoặc đang ảm đạm thần thương. Ở ngoài tầm mắt bọn họ, cao tầng Phỉ Minh đã hỗn loạn. Tin tức Lý Phật cùng Gam Hy liên hợp tuyên bố ở nhà hàng Hoàng Cung Si Sa cử hành yến hội đã truyền khắp toàn bộ Bayon. Đối với tin tức này, dân chúng đọc thấy cũng chỉ là một hồi yến hội. Mà ở trong mắt cao tầng, đây rõ ràng chính là một hồi chiến tranh. Gam Hy cùng Lý Phật sẽ không nhàm chán đến cử hành yến hội vì thắng lợi chiến cuộc đã là nhất định mà chấm một cái chấm tròn. Loại hành động gần như là thị uy cùng khoe khoang này quá mức trẻ con. Đây là một lần phản kích. Một lần phản kích nhằm vào một đêm ngày 11 nọ. Khi Hát Tinh cùng Mập Mạp lấy một lần tụ hội để tử thượng lưu, muốn Phỉ Minh phát ra tín hiệu cũng một lần chiếm cứ thượng phong, lúc này đây đối tượng mà bọn họ mời tập trung gia tộc chính đảng quan viên cùng người lãnh đạo tập đoàn tài chính ở tại thế giới thượng lưu này. Hơn nữa Tổng thống mới ra đời. Phân lượng trận tụ hội này tuyệt đối không phải ở một đám người trẻ tuổi câu lạc bộ đêm thiên đường ma dù uống rượu mua vui có thể đánh đồng. Đây là cuối cùng thu lưới. Bọn họ lặng lặng mở ra miệng túi cùng đợi mọi người đến thần phục. Khi mọi người tham dự yến hội thoải mái xuất hiện ở máy ảnh truyền thông, liền đại biểu cho bọn họ kiên định hoặc là thay đổi lập trường lại đây. Một hồi yến hội. Một hồi chiến tranh. Mọi người đang suy tư, ai cũng không biết, chính mình sẽ ở trong vài giờ còn lại, làm ra dạng lựa chọn gì. Nhà hát Tinh, liền thua định rồi. Lão nhân cho tới bây giờ cũng không đồng thanh sắc kia, lại luôn có thể ở thời điểm cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, lúc này đây còn có dạng phương thức gì có thể vãn hồi bại cục. Hát Tinh có động tính gì không? 8 giờ 30 tối. Phòng khách Sơn Trang Beverly, ngọn đèn sáng tỏ. Bác ba da mặt sườn xám chất tơ như nước đi xuống thang lầu. Một bên nhìn chăm chú vào bóng hình xinh đẹp của chính mình trong gương to, một bên hỏi. He Gen đang bưng cà phê, đứng ở trong phòng khách cùng đám người Su-ô-xe nói chuyện phiếm nghe tiếng trả lời. Không hề có động tĩnh. Quân đội, vệ đội nhà hát tinh cùng trang viên xe xa gen xe đều không có động tác khả nghi gì. Hắn nhìn thời gian, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Quân thần đại nhân thân thể không khỏe, chỉ sợ lúc này đã muốn tắt đèn đi ngủ. The Gen nói, làm cho Lý Phật Vãn là mặt như sắt đá, đều lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy Lý Phật mỉm cười, mọi người cả phòng đều phát ra một trận tiếng cười. Nhất là lão Miller, lại mặt mày hồng hào, tinh thần tỏa sáng. Lão nhân này vài ngày trước còn già nua khó ngồi vững, lúc này tựa như trẻ lại 20-30 tuổi. Mặc một thân tây trang màu xanh sẫm, cầm gậy trống trắng bạc, thắt lưng thẳng tắp. Hắn nắm trong tay Bion 30 năm cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lão Miller cười đứng ở bên cạnh Lý Phật. Giang Sơn mỗi đời đều có người tài xuất hiện, trường giang sóng sau đè sóng trước. Đây là quy luật tự nhiên, là chân lý không thể bàn cãi. 10 năm trước ta đã biết, hắn nhất định sẽ bị An Cơ thay thế. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lý Phật. Mặc dù lấy sự trầm mùn của Lý Phật, mặc dù hắn biết đại cuộc còn chưa để định cuối cùng, nhưng mà những ánh mắt cực nóng này vẫn như cũ làm cho hắn tâm tình kích động. Hắn có trầm mùn cũng chung quy là một người có máu có thịt. Khi giấc mộng vương triều nát mét mấy trăm năm qua, liền có thể thực hiện ở trên người mình. Khi hơn 20 năm qua ẩn nhẫn cùng chờ đợi, rốt cuộc tại đây một khắc này kết ra thành quả khó có thể tưởng tượng, cho dù hắn là thánh nhân cũng không có biện pháp lại bảo trì bình tĩnh. Bên cạnh, lão Miller nhìn quanh bốn phía. Cách công bố tổng tuyển cử tổng thống còn hơn một giờ. Thời khắc cuối cùng, chúng ta nên để phòng hát tinh chó cùng rứt dậu. Qua 10 giờ 10 phút, chúng ta chính là người thắng cuối cùng. Vinh hoa phú quý, cùng chư quân cùng chung. Phòng khách Lý, một mảng hoan hô. Mỗi người đều vì lão Miller miêu tả tiền cảnh kích động khó có thể tự kềm chế. Liền ngay cả đám người Su-ô-xe bi rét trầm mùn nhất cũng trao đổi cho nhau ánh mắt hưng phấn. Thân là quân nhân, thân là tùy tùng trung thành nhất của Lý Phật, bọn họ rốt cuộc sẽ nghênh đón một cái nước Cộng hòa Bion thuộc về bọn họ. Bọn họ đoàn thể này, quân nhân này, từ nhiều năm trước tới nay mong muốn, không phải là cuộc diện hiện tại này sao? Nước Cộng hòa Bion là một con mãnh hổ vây ở trong lồng giam. Mà đưa mãnh hổ này ra khỏi lồng, phải nên vì Bion quốc gia này, vì đoàn thể Bion này tranh thủ ít lợi lớn nhất. Chẳng sợ thế giới này, máu chảy thành sông. Phương diện phòng vệ an toàn, không cần lo lắng. Su-ô-xe thản nhiên nói. Thượng tướng cùng Tổng thống Gam-hi ở nhà hàng Hoàng cung Si-sa cử hành yến hội, ai dám có gan ở nơi đó động thủ. Đó cũng không phải là thiên đường ma duyệt. Huống hồ, các đại quân khu đã thu được chỉ lệnh, bọn họ dám động thủ, chúng ta sẽ làm cho bọn họ rõ ràng, đến tột cùng ai mới là vũ lực trấn quốc quốc gia này. Tốt! Trong phòng khách, một mảng thanh âm ủng hộ. Thượng tướng Su-ô-xe nói, làm cho mỗi người ở đây đều lâm vào nhiệt huyết sôi trào. Lý Phật cùng quân đội bách chiến bách thắng của hắn chính là căn bản của đoàn thể này. Thay trời đổi đất, chính cần khí phách như thế. Tôi thì thật ra ước gì bọn họ đồng thủ. Bác ba ra trước gương to đeo hoa tai, đi đến bên người Lý Phật kéo cánh tay Lý Phật cười nói. Ở tình hình thực tế trực tiếp ở đại sảnh yến hội đồng thủ không phải là đem dân chúng đều đổ về phía chúng ta sao? Bọn họ hẳn là nhớ kỹ, đây là một nước Cộng hòa. Bác ba gia xinh đẹp động lòng người, Lý Phật anh tuấn tiêu sái thân hình thẳng tắp tại một khắc này, giống như hai ngôi sao lấp lánh chói mắt không thể nhìn gần. huyên trưởng Lý Phật tài năng quân sự cùng lực lượng nắm giữ trong tay, muội muội bác ba gia trí tuệ thủ đoạn, làm cho người ta vui lòng phục tùng. Hát Tinh sau khi chết, Bai Ôn đã không người có thể cùng tranh phong. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 114.2. Tối nay mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thời gian đã tiếp cận 9 giờ tối. Tuy cách thời gian bắt đầu yến hội còn có nửa giờ. Bất quá, từ lúc chừng 8 giờ cũng đã có nhóm quan to quý nhân lục tục đến nhà hàng Hoàng Cung Si Sa ở cách quảng trường Thắng Lợi Quốc gia không xa. Nhà hàng xây vào năm 1840, đã có hơn 200 năm lịch sử. Từ cửa lớn hùng vĩ chỗ đường cái Hemingway đưa xe vào, đi tới 500 thước, chính là một cái quảng trường thật lớn. Trung ương quảng trường là pho tượng đồng xanh Si Sa đại đế cùng suối phun thành hình đóa hoa. Pho tượng cao 8 thước, đứng trên nền đá cẩm thạch cao 50 thước. Suối phun bốn phía, ở trong đèn chiếu đủ mọi màu sắc, biến hóa ngàn vạn. Hai sườn quảng trường khách sạn là hai tòa lầu màu vàng nhạt cao hơn 20 tầng. Bị trong hoa viên cây cối rậm rạp vây chung quanh, có vẻ yên tĩnh mà xinh đẹp. Tại trung ương chính là lầu chính của khách sạn. Đây là một tòa kiến trúc màu đỏ nóc nhà hình vuông tường ngoài màu đen cao hơn 100 thước, 30 tầng. Cửa sổ hình vòm rậm rạp màu trắng cùng đại sảnh mái cong thoạt nhìn tựa như một tòa thành chắc chắn mà hoa lệ. Màn đêm buông xuống, nhà hàng Hoàng Cung Si Sa đã là răng đèn kết hoa đèn đuốc huy hoàng. Từng chiếc xe phi hành xa hoa bình thường khó gặp. Sau khi nhận kiểm tra, xuyên qua đường lớn Hemingway đã giới nghiêm đến sảnh ngoài của khách sạn. Mười mấy phục vụ viên ăn cần ở tại nhân viên bảo vệ quốc an đứng trang nghiêm giống như điêu khắc bốn phía chạy qua lại, giống như bươm bướm bay lượn dưới hoa. Nhóm quan to quý nhân đi xuống xe phi hành ở trong đèn truyền thông loang loáng, hoặc mỉm cười đưa tay chào, hoặc mặt không chút thay đổi bước trên thảm đỏ đi vào trong. Các phóng viên bốn phía, một đám hưng phấn mà khiêng máy ảnh, giơ máy quay chạy qua lại. Bực trường hợp này là ngày thường khó gặp. Tổng thống Lâm Thời Gam Hi đến đây. Bộ trưởng Quốc phòng các hạ đến đây. Bộ trưởng Ngoại giao Sát Chen đến. Nghị trưởng Giác đến. Tựa như theo một câu của Lý Phật cùng Gam Bia, toàn bộ các nhân vật lớn Bai Ôn đều trồi lên mặt nước. Chính khách nhân vật nổi tiếng quả thực giống như cá chép qua sông. Mà tài phiệt tổng tài, siêu cấp các phú hào ngày thường uy phong bát diện tiền hô hậu ứng, ở trong nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, căn bản không tính là cái gì, càng miễn bàn các ngôi sao ngày thường ngạo mạn làm màu. Có thể có tư cách tham gia yến hội, lại hiểu chuyện thức thời, đều một đám mang theo tươi cười khiêm tốn, một mình mà đến. Hạ thấp làm cho người ta khó có thể tin. Một chiếc xe phi hành, dọc theo đường cao tốc chạy như bay. Mập mạp một bên nghe nhạc, một bên mở ra cửa kính xe để cho gió đêm thấm lạnh đem toàn bộ thùng xe quán tràn đầy. Một tiểu nam hài tóc vàng trắng trẻo ngồi ở bên cạnh mập mạp, thỉnh thoảng lắc lắc thân thể, đem đầu vươn ra cửa kính xe. Một đầu tóc quăn màu vàng ở trong gió giống như cuộn sóng mà động. Máy tính trung ương thiên võng, khống chế được không? Mập mạp đốt điếu thuốc, nhẹ nhàng nhấn cần khống chế, xe phi hành như nước nhanh chóng vòng qua khúc cua. Thối ra tự thân xuất mã, còn có máy tính khống chế không được sao? Tiểu thí hài xem thường quay đầu liếc mắt nhìn mập mạp một cái, lại đem đầu quay đi. Mập mạp, ngươi mới nên cẩn thận một chút chính ngươi đi. Bọn họ vận dụng bộ đội gì? Mập mạp bất động thanh sắc nhìn kính chiếu hậu, một chiếc xe chống đạn màu đen, gắt gao theo ở sau người. Lại xa xa, mấy chiếc xe phi hành, Karen, nghênh ngang theo dõi. Tựa như một chút cũng không lo lắng chính mình bị phát hiện. Mà trên bầu trời, mấy cái trực thăng cảnh sát, ở trong những tòa nhà vũ trụ thẳng hướng tận trời lâu lập lòe, chợt xa chợt gần, giống như những con ưng trong trời đêm nhìn thẳng con mồi. Tin tức bọn họ vận dụng liên lạc thiên võng rất ít, Lý Phật không phải đầu đất, ở thời điểm quyền hạn thấp hơn Hát Tinh, hắn sẽ không dễ dàng dùng thiên võng truyền đi tin tức. Tiểu thí hài đem đầu lùi về ở trên cái ghế dựa so với thân thể hắn còn lớn hơn nhiều, lắc lư hai cái chân ngắn. Bất quá, bọn họ có nhiễu như thế nào cũng nhiễu không qua được ta. 16 quân khu có 4 là tử trung với Lý Phật, mặt khác còn có 8 có người của bọn họ. Tiểu thí hài chẹp chẹp miệng. Tiểu hắc mấy năm nay tuy bất động thanh sắc, bất quá động tác của Lý Phật ở trong quân đội muốn giấu riêng được hắn cũng không dễ dàng. Mập mạp vẻ mặt cổ quái liếc mắt nhìn tiểu thí hài một cái. Thật sự mà nói, tiểu quái vật ở dưới lòng đất mấy ngàn năm này thật ra có tư cách kêu Hát Tinh một tiếng tiểu hắc. Bất quá, lời này nghe như thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Kết quả ta theo dõi, cùng tư liệu hắn cho ta không sai biệt lắm. Tiểu thí hài liếc mắt nhìn mập mạp một cái. Đừng tưởng rằng hắn già hồ đồ, nói thật, tuy hắn đi đứng bất lợi, bất quá, chơi cái thứ này, hắn so với ngươi lợi hại gấp vạn lần. Phương diện này ta cũng không quan tâm, ngươi còn quan cái con mẹ nó tâm gì. Mập mạp không nói hai lời, một tát vỗ ở trên ớp tiểu thí hài, đánh cho nó ngã về phía trước. Tiểu vương bát đàn 3 ngày không ăn đòn là không chịu được này, lại dám dạy huấn béo ra, phản con mẹ nó rồi. Mập mạp, ngươi động thủ lần nữa, lão tử như thế nào cũng lưu cho ngươi hai tay súng bắn tỉa. Tiểu thí hài căm giận nói. Ngươi thử cho lão tử xem. Mập mạp mặc kệ hắn, đem tàn thuốc quẳng ra ngoài cửa sổ, xe phi hành ở thời điểm tiến vào ngã tư đường phồn hoa nội thành chợt rẽ qua. Xuống xe. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng nhảy ra cửa sổ xe, trong khi xe phi hành chạy tốc độ cao như bay, chỉ chợt lóe, liền biến mất ở trong đám người. Mập mạp đem xe nhập vào đường lớn Hemingway thời điểm đi qua trạm kiểm tra. Nhìn thời gian đã là 9 giờ dưới tối. Một đội xe phi hành màu đen, giống như một cái hàng dài, liên tiếp đi vào nhà hàng Hoàng Cung Si Sa, vòng quá bể phun nước, ở trước bậc thang cửa chính dừng lại. Lúc này đây, nhóm phục vụ bị lệnh cưỡng chế dừng lại ở tại chỗ, hàng trăm nhân viên bảo an đem đoàn xe vây quanh. Cửa xe mở ra. Lý Phật mặc chế phục thượng tướng màu đen cùng bác ba gia duyên dáng yêu kiều, xuất hiện ở dưới ánh đèn loang loáng. Hai người này xuất hiện, hoàn toàn nổi bật ở trong mọi người. Lão Miu Lơ các nhân vật quan trọng đứng ở phía sau bọn họ, tựa như tùy tùng vậy. Đại cuộc đã định, tất cả mọi người rõ ràng, ai mới là chủ nhân chân chính trận yến hội này. Gam Hi, Đa Sôn cùng D, E, Dơ, E. Đã sớm nhận được tin tức, chờ ở cửa lớn đều đi xuống bậc thang, nghênh đón Lý Phật đến. Một màn này, làm cho các phóng viên ở đây sợ hãi than thở không thôi. Lý Phật uy vọng rất cao, mọi người cũng đều biết, Hát Tinh đã là bệnh nguy kịch, Lý Phật tiếp nhận hắn trở thành bai ôn quân đội đệ nhất nhân đã là không thể nghi ngờ. Nhưng mà quân nhân dù sao cũng là quân nhân. Tại nước Cộng hòa này, quyền lợi của Tổng thống cùng Quốc hội mới là cao nhất. Tồn tại giống như Hát Tinh như siêu việt Tổng thống, mấy trăm năm qua cũng chỉ có một. Hơn nữa, cũng chỉ có thể có một như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, địa vị siêu cường quốc của Bion là Hát Tinh bằng lực một tay cứng rắn đánh ra. Lý Phật tuy chiến công lớn lao, nhưng so với Hát Tinh, hắn còn kém thật sự xa. Ít nhất còn khiếm khuyết một hồi chiến dịch thắng lợi mang tính mấu chốt giống như 30 năm trước. Hát Tinh đánh bại toàn bộ Tây Ước. Mà Lý Phật bất quá mới lấy được một cái tinh hệ. Nhưng mà hôm nay tại bậc thang khách sạn Hoàng Cung Si Sa, hắn lại mang theo nụ cười nhàn nhạt cùng đám người Gam Hi, Đa Sôn, B, E, Dơ, E, nhất nhất bắt tay. Toàn bộ ánh đèn loang loáng đều tụ tập ở trên người hắn, toàn bộ Bion giống nhau tại một khắc này quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Cho dù là một kẻ ngốc cũng rõ ràng ý nghĩa này là cái gì. Xem ra, buổi tối hôm nay, sinh ra không chỉ có là một lần tổng thống mới. Một vị phóng viên hít nửa mắt nhìn Lý Phật trong đám người nói. Chúng ta còn sẽ nghênh đón một vị quân đội đệ nhất nhân mới. Xem, Bộ trưởng Quốc phòng cũng đi ra ngoài nghênh đón. Có người kêu lên. Chỉ sợ không chỉ có là quân đội đệ nhất nhân đơn giản như vậy. Một gã phóng viên lắc lắc đầu nói. Quân thần đại nhân đều không có lớn phô trương như vậy. Nổi gió. Trong phóng viên một thanh âm, làm cho mọi thanh âm nghị luận, nhất thời ngừng lại. Đúng, nổi gió. Dưới bậc thang, góc áo mọi người, giải băng đèn màu khách sạn, cờ xí trên cột cờ, suối phun biến ảo đều bỗng nhiên lay động trong gió. Lý Phật Thượng Tướng, mời. Mọi người cùng Lý Phật hàn huyên một hồi. Gam Hi mỉm cười đi trước bước lên một bậc thang, trong miệng nói. Đợi một chút. Bác Ba Gia Lôi kéo Lý Phật đang chuẩn bị bước lên bậc thang, hướng mọi người chung quanh yêu kiều cười nói. Vừa mới thu được tin tức, một vị bằng hữu của tôi đã đến. Bằng hữu? Mọi người ngẩn ra. Đến tột cùng là dạng nhân vật gì có mặt mũi lớn như vậy? Có thể để cho bác Ba ra giữa Lý Phật lại đứng ở chỗ này chờ hắn. Là bằng hữu tiểu thư bác Ba ra. Một vị phó bộ trưởng bộ thương vụ thấy mọi người đều dừng bước chân, lúc này vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta tự nhiên là cùng nhau chờ. Khi bác Ba ra hướng hắn hơi hơi mỉm cười gật đầu một cái, vị phó bộ trưởng này quả thực cười đến ánh mắt cũng mở không lên. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 115.1. Mọi người đến diễn trò mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một chiếc xe phi hành, vòng qua suối phun ở dừng lại ở trước cửa lớn. Không đợi quốc an hộ vệ đi lên, một người mập mạp mặc chế phục màu lam, liền tự mình đẩy ra cửa xe, từ khoang lái đi ra, cầm trong tay chìa khóa tùy tay đâu cho một gã vệ sĩ đang ngẩn ra. Mọi người đều đang nghênh đón tôi. Mập mạp đi vào đám người, đứng ở bên người bác Ba ra cùng Lý Phật, nhìn trái nhìn phải. Trung tướng phỉ quân điền hành kiện. Tất cả mọi người bị bằng hữu. Này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ở trong những người ở đây trừ bỏ Gam Hi, Lý Phật cùng đám người bác Ba ra ra, rất nhiều người là lần đầu tiên thấy mập mạp này. Đối với tướng lãnh đi theo Hát Tinh mà đến Phỉ Minh, mọi người hiểu biết nhiều nhất trừ bỏ tư liệu lý lịch của hắn ra chính là một đêm đẫm máu ngày 11 tháng 1 nọ. Ngày đó, chính là mập mạp vẻ mặt hàm hậu này ở tầng cao nhất thành vũ trụ Alaska, dùng tay bẻ cổ tiểu Miller. Cũng là hắn, bộ dáng say khướt vác một khẩu giống như súng ngắm ga lan ở giữa đường lưu thông của xe phi hành, sáng tạo thần thoại một mình dùng hình thức bắn tỉa đấu với 15 tay súng bắn tỉa tinh nhuệ. Cũng là hắn, liên tục đâm đội trưởng vệ đội bác Ba Gia Di chia 56 đao. Giết chết Sở Di Đờ Dích người hầu cận bác Ba Gia chế tạo thảm án khiếp sợ cả Bayon. Cũng là hắn ở trong bộ đội cảnh vệ truy kích điều khiển một chiếc xe phi hành, dẫn theo một đám cơ giáp chiến thần, một đường giết tới, chẳng những giết được cả hai doanh vương bài bọc thép mặt xám mày cho, cuối cùng còn đem mấy chục chiếc cơ giáp màu tím thần bí mà cường đại sắp thành đội hình, nhận hắn kiểm duyệt. Có thể nói, này mập mạp, chẳng những không phải bằng hữu bác Ba Gia, ngược lại là kẻ địch không đội trời chung. Hai bên cừu hận, liền ngay cả máu đều tẩy không được. Mà hiện tại, hắn thế mà xuất hiện ở trong này. Đón ánh mắt mập mạp, đám người lão Miller đều hoảng sợ lui về phía sau từng bước, hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Các phóng viên ùa lên, ánh đèn loang loáng giống như một trận bão chiếu trên bậc thang sáng như ban ngày. Tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt chính mình, đồng thời tất cả mọi người ý thức được cái này chính là một tin giật gân. Mập mạp đã đến, là biểu thị Hát Tinh bắt đầu phản kích, hay là hắn đã nhận thua? Bác Ba gia tiểu thư, trước mắt bao người, mập mạp thân thiết kéo tay bác Ba gia, hai mắt làm ra vẻ hâm mộ. Đã lâu không gặp, cô thật đúng là càng ngày càng đẹp. Vậy sao? Bác Ba gia phong tình vạn chủng dùng tay trái phất phất những sợi tóc qua tai, cười duyên nói. Điện tướng quân mới là phong thái vẫn như trước. Hai người cầm tay nhìn nhau, bộ dáng cười khanh khách như xa cách từ lâu nay gặp lại nọ, làm cho ở đây mọi người chỉ cảm thấy ngực phát lạnh. Phóng viên cùng người phục vụ, vệ sĩ ở một bên có lẽ không biết, nhưng những chính khách nhân vật nổi tiếng Bai Ôn này, làm sao có khả năng quên hình ảnh trên vệ tinh nọ, gương mặt dữ tợn đứng ở trên đài thủy tinh xoắn ốp, ngửa đầu nhìn bầu trời. Lại như thế nào có khả năng quên một cái ngón giữa kiêu ngạo trên xe phi hành nọ. Mà đối mặt cửu nhân của mình, bác Ba gia trên mặt lại nhìn không ra chút phẫn nộ, nàng cười khanh khách tùy ý mập mạp lôi kéo tay mình, giống nhau thực gặp một bằng hữu thân mật từ rất lâu. Tuy đã qua tuổi 30, bất quá, đối với nữ nhân thời đại này mà nói, tựa như những sự ý nhị song xương cốt, hương thơm trong thân thể mới dần dần phát ra. Mới tản mát ra bên ngoài, lộ ra thân thể mềm mại đầy đặn thành thục phong tình vạn chủng làm cho người ta lòng say. Bác Ba gia tuyệt đối là nữ nhân trong nữ nhân. Nàng màu da thực trắng, không phải tái nhợt, mà là trắng nõn. Ánh mắt ở trên da thịt nàng nhẹ nhàng đảo qua, tựa như đều có thể cảm nhận được trắng mịn như tơ nò. Tướng mạo là bộ phận quan trọng nhất của nữ nhân. Mà tướng mạo của bác Ba gia là không thể diễn tả. Nàng tóc vàng phiêu giật, mi như núi xa, mắt phương nhìn quanh, giống như ánh sáng lưu động, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, đôi môi hai góc hơi hơi nhích lên gợi cảm. Dáng người của nàng có đường cong cực kỳ hoàn mỹ. Bộ ngực cao thẳng, mang theo đường cong hơi hơi đi lên càng có vẻ no đủ. Eo lưng lộ ra một loại đường cong kinh người, lại gợi cảm đến làm cho người ta hận không thể miết lên cái mông mê người đó. Nàng chân dài mà thẳng, cái bụng với những đường cơ đã qua rèn luyện, bóng loáng mà tuyệt đẹp. Nếu có thể bị một đôi chân đẹp thon dài có lực như vậy cuốn lấy bên hông, chỉ sợ nam nhân nào cũng đều sung sướng như lên tiên. Chính là một cái vưu vật trời sinh như vậy, giờ phút này lại có thể giữ chặt tay của cửu nhân không đổi trời chung, trên mặt chỉ có thân mật cùng vẻ sướng, thậm chí trên gương mặt còn có một tia ngượng ngùng ửng đỏ sau khi được ca ngợi. Bực tâm cơ này quả thực làm cho người ta nổi cả da gà. So sánh cùng nữ nhân nghe đồn đã ám sát tổng thống Giang Xíp, lại lấy thủ đoạn làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, một tay khống chế trận tuyển cử này. Đám người lão Miller đứng ở bên cạnh thực chỉ làm nền. Bác Ba gia sắc mặt ửng đỏ, mập mạp cũng đỏ mặt. Hắn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng đối với mọi người nói. Mọi người đều đi vào đi, tôi cùng bác Ba gia có chút chuyện riêng cần nói chuyện. Nhìn mập mạp đảo khách thành chủ này, mọi người trợn mắt há hốc mồm, đều đem ánh mắt hướng về phía Lý Phật. Lý Phật mỉm cười, rất có phong độ hướng mập mạp nhẹ nhàng gật đầu ý bảo đi trước bước vào trong khách sạn. Chỉ có mập mạp mặt hướng về phía hắn mới có thể thấy một tia hào quang lạnh như băng ở trong mắt hắn ta. Mọi người đều đuổi theo Lý Phật mà rời đi, đa xôn ánh mắt hung ác nhìn mập mạp nắm tay bác Ba gia, sắc mặt dị thường khó coi. Chúng ta đi một chút. Thấy mọi người vây quanh Lý Phật đi vào, mập mạp đối với bác Ba gia nói. Được. Bác Ba gia quay đầu lại, hướng vài tên vệ sĩ đánh ánh mắt, sau đó cùng mập mạp chậm rãi hướng hành lang lầu một đi tới. Thời điểm vòng qua góc cua, các phóng viên cùng chính khách nhân vật nổi tiếng đều biến mất không thấy, sắc mặt hai người lập tức trở nên âm lãnh xuống. Bác Ba gia đi mau vài bước, đi vào cửa lớn phòng hút thuốc ở một bên hành lang do hai gã vệ sĩ đẩy ra, ở sofa ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mập mạp. Điện tướng quân thật sự là có đảm lượng. Đây là đơn đao phó hội mọi người thường nói sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ mang bao nhiêu người đến? Mập mạp đi đến một bên một cái giá gỗ, mở ra hộp xì gà, châm một điếu, liếc mắt nhìn bác ba ra một cái, lạnh lùng nói. Húng hồ, tôi tới là làm giao dịch, không ngại thoải mái, dù sao có nhiều truyền thông như vậy nhìn vào. Hắn đốt xì gà, rít một hơi, bỗng nhiên những mày cảnh giác nhìn bác ba ra. Các người muốn làm gì? Bác ba ra hít nửa mắt nhìn mập mạp, mặt như xương lạnh, không nói gì. Mà sáu gã vệ sĩ hiển nhiên đặc biệt chọn lựa ra ở bên cạnh, đã đưa tay vào trong lòng. Được rồi. Mập mạp kinh nghi bất định nhìn bác ba ra, khóe mắt chớp chớp. Tôi thừa nhận ta bị dọa rồi. Trong phòng hút thuốc, nhất thời trầm mặc. Bác ba ra ánh mắt chớp động. Nói thật, nàng tại một khắc này thực rất muốn tức khắc hạ lệnh đem mập mạp trước mắt này đánh gục. Nàng cho tới bây giờ đều không có thói quen nhân từ nương tay, cũng chưa bao giờ sẽ lằng nhằng. Tất cả phát sinh trong đêm 11 tháng 1 kia, nàng đến chết cũng sẽ không quên. Chính là ngày đó, nguyên bản tâm tồn ảo tưởng chính mình chôn vùi di chia, cũng chôn vùi phờ di đờ dích. Mấy ngày qua, nàng vô số lần cắn răng, dưới đáy lòng khắc ghi thời điểm hôm nay nhìn thấy mập mạp, chính mình sẽ thực thi ở trên người hắn thủ đoạn trả thù tàn khốc. Cũng vô số lần vì thế mà tim đập ra tốc, cả người run run. Mập mạp phải chết. Trừ bỏ ngọn lửa báo thù trong lòng ngực hừng hực thiêu đốt ra. Càng là vì người này cùng phỉ quân của hắn đã trở thành một cái uy hiếp thật lớn. Không có hắn, Hát Tinh có lợi hại cũng bất quá là một lão hổ chỉ chờ chết. Chỉ cần một súng bắn chết mập mạp, tất cả đều giải quyết. Nhưng mà bác ba ra nở nụ cười, một gương mặt cười từ xương lạnh đập vào mặt đến trời trong nắng ấm chuyển hoán không có chút dấu vết. Bây giờ còn không phải thời điểm, cách công bố kết quả tổng tuyển cử tổng thống còn có 20 phút. 20 phút này, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái biến hóa gì. Có một số việc, không đến cuối cùng, là không thể phát động. Nhất là ở trước mặt loại lão hồ ly như Hát Tinh này. Sơ sẩy gì bởi vì kiềm chế không được mà làm ra đều sẽ hủy diệt tất cả chính mình đã tỉ mỉ bày ra. Ở thời điểm mắt thấy liền đã thành công, chính mình bỗng nhiên bởi vì mưu sát mà bị bắt, hoặc là Hát Tinh bỗng nhiên bởi vì mập mạp chết mà phát động trước, hiệu quả tổng tuyển cử tổng thống sẽ xuống dốc không phanh. Chỉ cần nhẫn nại 20 phút nữa, chính mình là có thể không chiến mà thắng. Chỉ cần nhẫn nại 20 phút nữa, chính mình có thể thấy gương mặt tuyệt vọng của mập mạp này. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 115.2. Mọi người đến diễn trò mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tôi đã muốn tuân thủ hiệp nghị. Mập mạp mở miệng nói. Cô bảo tôi đưa hạm đội phỉ quân đi, tôi đã đưa đi. Cô bảo tôi đình chỉ thế công tuyên truyền cùng toàn bộ động tác tranh cử tổng thống, tôi đã đình chỉ. Hắn ngữ khí có chút kích động. Nói thật, ta cũng không muốn tham gia vào trong đấu tranh của Bion các người, Hát Tinh nguyên soái qua đời, lại không tới phiên tôi một người le dai đảm đương nguyên soái của các người. Mập mạp ngồi xuống sofa, vẻ mặt thành khẩn. Tôi biết buổi tối ngày hôm đó, tôi có chút xúc động. Bất quá, có một số việc các người cũng không rõ ràng. Nói lời thật, ta cùng Phờ Di Đờ Dích có cừu oán. Mập mạp công lực diễn trò có thể nói cấp đại sư, cắn răng một cái, giọng căm hận nói. Ồ! Bác ba ra thích hợp biểu hiện ra một tia hứng thú, mở to mắt phượng. 20 năm trước, vị tùy tùng kia của cô từng là kẻ khả nghi chế tạo một hồi thảm án phi thuyền rủi ro. Mập mạp hai má co rút nói. Tính lên hẳn là đã 21-22 năm. Khi đó, tôi mới 6 tuổi. Hắn đánh giá bác ba ra một chút. Phòng chừng cô bất quá 4-5 tuổi. Bác ba ra che miệng, nở nụ cười thân thể mềm mại phong vận mê người cười run rẩy hết cả người. Vô cùng yêu mị. Điện tướng quân, anh cũng thật biết khen tặng người. Mập mạp ánh mắt lập tức bị bộ ngực run rẩy của bác ba ra hấp dẫn, có chút đăm đăm. Hắn gian nan nuốt ngụm nước miếng. Thật ra, lúc ấy tôi là muốn báo thù cho Thượng tướng Bernadotte, sau đó thời điểm Sở Di Đờ Dích nói những lời cô nhắn với tôi thực động tâm. Bất quá, tôi vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại thời điểm tôi chuẩn bị đáp ứng, tôi phát hiện. Quên đi, không nói nữa. Mập mạp thấy bác ba ra ánh mắt nghênh hướng chính mình, chột dạ đem ánh mắt từ ngực bác ba ra rời đi. Ta cảm thấy, một hai tùy tùng, không đến mức làm cho mọi người có cái huyết hải thâm cừu gì. Ta nên làm, đã làm được, cô cũng nên thực hiện lời hứa của cô đi. Không thành vấn đề. Bác ba ra trong lòng cười lạnh. Bởi vì Sở Di Đờ Dích thủ khẩu như bình, mập mạp này cũng không biết sự kiện 20 năm trước cùng với mình có quan hệ gì. Nếu mập mạp này dám ở lúc này nói, như vậy vô luận hắn xuất phát từ mục đích gì, chính mình cũng phối hợp với hắn là được. Chỉ cần có thể đem hắn lưu lại. Nàng cười đối với vệ sĩ bên cạnh đánh cái ánh mắt. Vệ sĩ ngầm hiểu mở ra tivi, đưa lên một cái máy truyền thanh. Trên hình ảnh xuất hiện một chiếc xe hơi chống đạn màu đen dừng ở phủ cận cửa lớn khách sạn. Nếu tôi không đoán sai mà nói, chiếc xe này là an bài tới đón người, cũng cam đoan anh an toàn chứ. Bác ba ra kiểu mi liếc mắt nhìn mập mạp một cái. Mập mạp vẻ mặt cười ngây ngô. Thả người. Bác ba ra rõ ràng hạ lệnh nói. Sau một lát, bóng dáng quen thuộc của mẹ An Ly ở một đôi chị em sinh đôi dẫn dắt, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện ở trong màn ảnh, đi hướng xe phi hành. Cửa xe chống đạn xe phi hành mở ra, An Ly vẻ mặt kinh dị nhảy xuống xe đến. Mẹ! Mẹ sao lại ở chỗ này? Hai mẹ con lập tức ôm lấy nhau. Giao dịch hoàn thành. Bác ba ra cười liếc mắt nhìn mập mạp một cái, trong sóng mắt có một loại dụ hoạt nhẹ nhẹ, làm cho người ta trong lòng ngứa ngáy. Nàng thanh âm nhu nhu. Không biết tôi có vinh hạnh mời Điền tướng quân làm bạn nhảy của tôi buổi tối hôm nay hay không? Mập mạp nhìn xe phi hành khởi động rời đi trên màn hình tivi chần chờ một chút, lập tức ở trong ánh mắt cực nóng của bác ba ra mà bại trận. Đương nhiên là có thể. Hắn hào khí vạn trượng đứng lên. Yến hội đã bắt đầu, ở thời điểm kéo tay mập mạp đi đến cửa đại sảnh yến hội, bác ba ra ở bên tai mập mạp thổ khí như lan nói. Điện tướng quân, anh không gọi điện thoại cho hồng nhan tri kỷ của anh báo bình an sao? Mập mạp trên mặt một trận xấu hổ. Có lẽ là vì bị bác ba ra xem thấu thủ đoạn tự bảo vệ của mình, có lẽ là vì trong đại sảnh yến hội có hàng trăm nhân vật nổi tiếng chính khách, có lẽ là máy quay máy chụp ảnh truyền thông, có lẽ là vì cảm thụ tuyệt vời bộ ngực cao vút của bác ba ra như gần như sa ma sát ở trên cánh tay, lại có lẽ là vì biểu đạt thành ý. Mập mạp lấy ra một hộp kim loại nhỏ, mở ra, đóng trang bị cảnh báo trong đó. Nhìn trang bị cảnh báo bị giải trừ, bác ba ra trên mặt, lộ ra một tia tươi cười trêu tức hoàn toàn không thể nhận ra thấy. Ở thời điểm mập mạp trải qua kiểm tra an toàn, hộ vệ hầu như đem cả chiếc xe cùng mập mạp trên người đều kiểm tra nhiều lần, cũng đã biết ở trên người hắn có một cái trang bị cảnh báo như vậy. Đây cũng là nguyên nhân nàng không thể ở trước khi kết quả tổng tuyển cử tổng thống công bố, hướng mập mạp xuống tay. Bất quá, hiện tại đã có thể. Tôi muốn đi toilet. Bác ba ra kiểu mi kéo mập mạp đi vào đại sảnh yến hội, ở bên tai hắn nhẹ nhàng mà nói. Lúc này, nàng cần làm cũng chỉ là rời khỏi phạm vi khống chế của mập mạp. Đối với mấy tháng trước, hình ảnh mấy vệ sĩ của mình bị mập mạp này tay không đánh bại, bác ba ra cho đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chờ một chút. Mập mạp tựa như có chút nóng, hắn lấy ra một cái khăn tay ở trên mặt mình lau qua. Hả? Bác ba ra trong lòng nảy sinh ác độc, trên mặt lại dị thường dịu ngoan. chỉ cần vừa rời đi, chỉ cần vệ sĩ đã đưa tay tiến vào trong lòng đem khẩu súng đỉnh ở trên lưng mập mạp, chỉ cần tổng tuyển cử tổng thống vừa chấm dứt, nàng liền sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất trên thế giới này, làm cho mập mạp này kêu thảm thiết 10 ngày mới có thể chết. Mập mạp ở trên mặt dùng sức lau mồ hôi, chờ thời điểm hắn ngẩng đầu lên, vệ sĩ bên cạnh đều rõ ràng sửng sốt. Mà bác ba ra thì đột nhiên cả kinh. Mập mạp xuất hiện ở trước mắt đã không phải là gương mặt anh hùng liên chấm thang le dai ở trên áp phích nọ, mà khuôn mặt ở trung tâm mau bán tre nốt đã thấy qua kia. Không đợi bác ba ra phản ứng lại, mập mạp đã cười lành lạnh, tay trái đem bác ba ra kéo mạnh đến bên người, dùng cánh tay kềm lại, tay phải giống như ma thuật vậy, biến ra một thanh dao sắc bén đặt ở trên cổ bác ba ra. Hiện tại, bảo bọn họ đều vứt súng đi. Mập mạp ôn nhu ở bên tai bác ba ra nói. Yến hội đã bắt đầu, tôi cùng cô cùng nhau đi vào. Trong đại sảnh yến hội, náo nhiệt phi phàm. Theo đám người lý Phật đến, không khí lập tức nhiệt liệt đến cực điểm. Có thể ngồi ở đại sảnh yến hội này đều là quan to quý nhân chính khách nhân vật nổi tiếng bai ôn, trong đó đại bộ phận đã sớm là người ủng hộ đáng tin của lý Phật, ở trong đoàn thể lấy lý Phật làm trung tâm này, ra tiền xuất lực bày mưu tính kế. Mà hôm nay là thời điểm bọn họ hưởng thụ thành quả thắng lợi. Một bộ phận người còn lại đều là cỏ đầu tường nổi tiếng bai ôn. Những người này nguyên bản lập trường sẽ không kiên định, địa vị không tính cao, vị trí cũng không quan trọng, bởi vậy đổ đến đổ đi vì người thắng tăng thêm thanh thế, nhưng thật ra cũng là một loại đạo sinh tồn của bọn họ. Còn có số người rất ít là trước đó thành viên phía trận doanh nhà hát Tinh. Bất quá, ở hiện tại đã hầu như là bụi bặm đã định, bọn họ rốt cuộc ngồi không yên. Tuy biết rõ lúc này đảo lại, sẽ không được màu sắc gì tốt, càng sẽ đem minh hữu trước đó đắc tội tới cùng. Nhưng mà, hiện tại bọn họ lo lắng đã không phải là ít lời gì, mà là vấn đề sinh tồn. Đấu tranh chính trị là tàn khốc nhất trong toàn bộ đấu tranh. Nhất là ở thời kỳ chiến tranh mạng người như cỏ rác, tù phạm bởi vì đấu tranh chính trị thất bại mà bị xử bắn, gia đình bởi vì bị liên lụy mà cửa nát nhà tan, là nhiều không đếm xuể. Sự tình như vậy, không chỉ có phát sinh ở quân đội, ở đảng phái, ở cao tầng chính phủ, còn phát sinh ở dân gian. Đây là thanh tẩy. Mặc dù là quốc gia dân chủ thành thục như Bayon cũng vô pháp trốn tránh. Trong chiến tranh, không có ai là lý tính. Pháp luật cùng chế độ, có đôi khi cũng chỉ là giống tuyết. Huống hồ, ai cũng đều nói, lúc này đây cũng không chỉ là tuyển cử tổng thống. Mà là khống chế được quân đội bai ôn, thậm chí khống chế được toàn bộ hai đại trận doanh Phỉ Minh, vì quyền lực tối cao mà bùng nổ chiến tranh. Khi một phương thắng cuộc đã định, khi bọn hắn rộng mở túi tiền, liền rõ ràng nói cho ngươi, bọn họ đang chờ đợi ngươi đầu nhập, hơn nữa đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, có bao nhiêu người có thể thờ ơ. Tới gần 10 giờ, điểm bỏ phiếu bố trí ở các đại tinh vực Bayon bắt đầu chuẩn bị phong thùng. Trải qua một ngày bận rộn, từ lúc 9 giờ, bỏ phiếu trên thực tế cũng đã chấm dứt. Khi tỷ lệ bỏ phiếu đã vượt qua 90%, còn lại cũng chỉ là dựa theo pháp luật quy định mà chấp hành cho đủ thời gian mà thôi. Trên không đại sảnh yến hội, mấy chục ngọn đèn thủy tinh, hoa lệ mà sáng ngời. Mọi người bưng ly rượu, đang nhiệt liệt nói chuyện, thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng cười của người thắng trận. Không ai đi bận tâm thực vật trên bàn bốn phía, toàn bộ ánh mắt. Toàn bộ máy quay màn ảnh đều tập trung ở trên người Lý Phật, tập trung ở trên người Đa Xôn cùng B, E, Dơ, E, tập trung ở trên màn hình đại sảnh trung ương. Ai cũng không có phát hiện, ở cửa hông đại sảnh yến hội, mở một cái khe nhỏ. Cũng không có người chú ý tới, một nam một nữ cùng vài tên vệ sĩ đi vào đại sảnh, ở nháy mắt, xuất hiện kinh người biến hóa. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 116. công đạo. Bạn gái bên cạnh một vị quan viên, nhàn rỗi đi lấy hoa quả trên bàn ăn, quay đầu đánh giá chung quanh. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt ngưng trệ, há to miệng phát ra một tiếng hít thở dồn dập. Tựa như muốn kêu lại kêu không được, hai tay buông lỏng, día trên tay rơi xuống đất vỡ nát. Tiếng vang thanh thúy này, làm cho nam nữ chung quanh đều quay đầu qua. Rất nhiều người còn chưa có rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền phát hiện vài nữ tính thần kinh hiển nhiên có vẻ kiên cường dẻo dai, nhìn cửa hông yến hội mà la hoảng lên. Tiếng kêu sợ hãi, nhanh chóng khiến cho toàn bộ yến hội xôn xao. Mọi người tụ tập ở trong yến hội kinh ngạc xoay qua, lập tức hoảng sợ há to miệng. Liền ngay cả đám người Lý Phật, Đa Xôn cùng Gam Hy cũng bị tiếng kêu sợ hãi làm dọa nhảy dựng, nhanh xoay người nhìn qua. Tiếng thét chói tai, giống như âm tương ngẫu nhiên phát ra tiếng vang chói tai, ở trước khi màng nhĩ mọi người cảm thấy khó chịu, chợt đình chỉ. Trước mắt, mập mạp mặc chế phục phỉ quân kia đem một con dao sắc bén mà lạnh như băng đặt ở trên cổ bác ba gia, kèm bác ba gia chậm rãi hướng bên này đi tới. Nếu chỉ nhìn liếc mắt một cái nói, ai cũng đều đã cho rằng mập mạp này chính là trung tướng Liên chấm thang Le Giai Điền hành kiện. Nhưng mà chờ mọi người xem rõ dung mạo hắn mới phát hiện, tuy hắn cùng Điền hành kiện có ít nhất 7 phần tương tự, nhưng lại thật sự là một người khác. Vài trăm quan lớn chính khách, quan quân vệ binh cùng nhân viên phục vụ đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Loảng xoảng một tiếng, lại là thanh âm một ly rượu rơi trên mặt đất vỡ nát. Đó là ly rượu trong tay Lý Phật. Trong đại sảnh yến hội, một mảng tĩnh mịch. Nhà hàng của khách sạn Triệu Hy giơ lên ly rượu, đứng ở trung ương đám người. Nhà hàng to như vậy, lại ngồi đầy người chỉ có 20 bàn, lại không có chút tiếng hô. Tất cả mọi người đang nhìn Triệu Hy, rất nhiều nữ nhân viên công tác, hốc mắt còn hồng hồng, thỉnh thoảng dùng khăn tay lau nước mắt, thấp giọng thút thít. Vẫn muốn tìm một cơ hội, mời mọi người ăn bữa cơm. Triệu Hy mỉm cười, ở tại chỗ dạo qua một vòng. Hôm nay, có lẽ chính là cơ hội cuối cùng. Tuy thực tục khí, bất quá, tôi vẫn phải cùng mọi người nói một tiếng. Cảm ơn. Triệu Hy cố gắng bảo trì nụ cười trên gương mặt. Chúng ta có thể đi đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Mà sáng tạo kỳ tích này, không phải tôi, mà là mọi người. Vì khuôn mặt của tôi có thể xuất hiện ở trên màn hình, mà không làm cho mọi người phẫn nộ, cố vấn hình tượng của tôi, nhân viên hóa trang cùng trợ lý, tiêu phí rất nhiều tâm tư. Triệu Hy đi đến trước người một bàn, đưa tay đặt ở trên đầu vai một vị thanh niên mang kính mắt. Mọi người ngồi ở chung quanh bàn, hoặc đứng dậy, vẻ mặt kích động. Hoặc gắt gao nắm ly rượu trong tay, nước mắt lưng tròng. Vì chỉnh thể tuyên truyền, cố vấn tuyên truyền cùng người liên lạc tranh cử của tôi, mỗi ngày bôn ba ở các khu hành chính lớn, truyền thông báo chí, còn thường thường họp suốt đêm thương thảo phương án tuyên truyền. Triệu Hy bắt buộc chính mình không nhìn tới ánh mắt lệ quang chớp động của mọi người, vẫn duy trì mỉm cười. Trong thành viên bàn thứ hai, một cô gái bỗng nhiên lấy tay bưng kín miệng, nước mắt rơi xuống. Tựa như là bị nước mắt cô gái cuốn hút, Triệu Hy vẫn cố gắng vẫn duy trì tươi cười. Khóe miệng hơi hơi run run, hốc mắt càng ngày càng hồng. Nơi này là Đảng Dân Chủ cùng Công Bình, những đồng bạn thân mật nhất của tôi. Không có mọi người ủng hộ, tôi vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Bất quá! Triệu Hy đi đến giữa bàn thứ ba cùng bàn thứ tư. Tôi thực hổ thẹn, ta không có mặt mũi đối với mọi người nói một tiếng cảm ơn, lại chỉ có thể nói một tiếng. Xin lỗi. Đây không phải là ngài sai. Một vị lão nhân tóc trắng xóa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dùng thanh âm trầm thấp nói. Tôi cũng không cho rằng là tôi sai. Mặt cho hốc mắt càng ngày càng hồng, đã có nước mắt lóe ra, Triệu Hy lại nở nụ cười. Tôi kiên trì chủ trương của tôi thực cố gắng phấn đấu, tôi không có luận lạc, ta cũng đủ trong sạch. Vậy là đủ rồi. Lão nhân giơ lên ly rượu. Mặc dù thua trận tuyển cử này, Triệu Hy cũng giơ lên ly rượu. Đúng. Ở trong tiếng trả lời kiên định của lão nhân, hai người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Là lúc chia tay. Triệu Hy nhìn vợ mình, rót đầy rượu vào ly, ngẩng đầu lên. Cuối cùng, tôi chỉ có một yêu cầu. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Mấy ngày nay sớm chiều ở chung, mấy ngày nay thân mật hợp tác, làm cho mỗi người đoàn đội này đều giống như hiểu biết chính mình vậy, hiểu biết vị chính trị gia trẻ tuổi này. Hắn rất yêu quốc gia này. Hắn ý chí kiên định, ngực mang rộng lớn. Hắn mỗi một ngày đều thật sự tự hỏi về tương lai quốc gia này. Hắn cũng không dễ dàng làm quyết định, mỗi một chủ trương hắn đưa ra đều đến từ chính sự thật, đến từ chính thanh âm của dân chúng, đến từ chính tự hỏi về tiền đồ tương lai đối với quốc gia này, đến từ chính đề nghị có ích của đồng bạn. Hắn cũng không bảo thủ, hắn giỏi về lắng nghe, hắn có được trí tuệ của một gã chính trị gia thiên tài thành thục. Hắn vốn nên trở thành người lãnh đạo Bayon này. Nhưng mà, hắn thua. Ở sau cái đoàn thể cùng chính hắn trả giá bằng mồ hôi cùng cố gắng bại bởi một bàn tay vô hình. Người trung niên anh tuấn mái tóc màu đen này tại thời khắc cuối cùng lý tưởng tan biến, vẫn sang sảng như vậy, vẫn có phong độ như vậy. Tất cả mọi người nhìn hắn chờ đợi yêu cầu cuối cùng của hắn. Đừng xem tivi. Triệu Hy mỉm cười nói. Ít nhất đêm nay đừng xem. Để cho chúng ta ôm lý tưởng của chúng ta chia tay, mang theo lý tưởng này trở lại nhà chúng ta. Cũng mang theo lý tưởng này đi vào cuộc sống. Vô luận kết quả như thế nào, hôm nay chúng ta không phải người thất bại. Tất cả mọi người nghiêm nghị đứng dậy uống xong một ly rượu cuối cùng. 10 giờ đoàn đội giải tán. Dưới ánh đèn đêm, nữ nhân khoác khăn lụa màu đỏ, lặng lặng khoác tay Triệu Hy bước chậm dưới tàng cây bên đường, hướng về nhà mình mà chậm rãi đi. Bóng lưng xa dần. Bị mập mạp kèm ở trong tay, bị hắn đối đãi giống như hàng hóa mà thô lỗ kéo đi, cảm thụ được lưới dao lạnh lẽo trên cổ làm cho người ta nổi da gà nọ. Bác ba ra đầu óc đã là trống giống. Nàng không thể tin, mập mạp này vừa rồi còn ra vẻ khốn cùng trong khoảng khắc liền thay đổi một gương mặt. Nàng cũng vô pháp tin tưởng tại đại sảnh yến hội các nhân vật nổi tiếng tập hợp này ở trước mặt máy quay máy ảnh của phóng viên truyền thông đang thực tế trực tiếp quay chụp ở dưới vô số họng súng của hộ vệ phong tỏa khách sạn cùng toàn bộ quảng trường, mập mạp này lại dám đem dao đặt ở trên cổ mình. Anh muốn làm gì? Bác ba ra nhanh chóng làm cho chính mình bình tĩnh xuống, đầu óc đang nhanh chuyển động. Tôi muốn làm gì cô còn không rõ ràng sao? Mập mạp ở bên tai cười nhẹ nói, tà ác dâm đãng nói không nên lời. Bác ba ra cố nén phẫn nộ trong lòng thấp giọng nói. Tôi không rõ. Cô sẽ rõ ràng. Mập mạp cười, nâng đầu bác ba ra lên để cho nàng cùng chính mình nhìn về phía Lý Phật. Trước mắt, Lý Phật một gương mặt đã trắng không còn chút máu. Thả nàng. Lý Phật tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Không thả. Mập mạp đúng Lý Hợp Tình lớn tiếng nói. Ngươi muốn cái gì? Lý Phật môi run lên. Ta cho ngươi. Trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Ở trong ánh mắt mọi người, ở trước máy ảnh của các phóng viên đang trợn mắt há hốc mồm, mập mạp cắn răng đột nhiên, rơi lệ đầy mặt. Ta muốn một cái công đạo. Thanh âm hắn quanh quẩn ở trong đại sảnh. Hôm nay, ta muốn ở trong này bắt lấy người này, không từ thủ đoạn bước đi nữ nhân trong lòng của tôi, là để đòi lại một cái công đạo. Mập mạp gào khóc, khàn cả giọng. Nàng đã đem tôi cưỡng gian. Cả thế giới ở một khắc này không một tiếng động. Bởi vì yến hội trực tiếp tới toàn quốc, bởi vậy sau khi sự tình phát sinh, cái hình ảnh này không hề giữ lại mà xuất hiện ở tại màn hình TV công cộng trên những tòa lầu lớn khu phố thương nghiệp thành thị phồn hoa Bayon cùng hoa viên quảng trường, cũng xuất hiện ở trên màn hình TV tại phòng khách ngàn vạn hộ gia đình cùng quán gạch đứng nhà hàng. Sau khi mập mạp dùng dao ép bác ba ra đi vào đại sảnh yến hội, mọi người còn chưa có bình tĩnh trở lại. Sau khi mập mạp giống ra muốn đòi một cái công đạo, tất cả mọi người nghĩ cái này chỉ là một người mặt giống trung tướng Lê Giai Điền hành kiện không biết vì bị kích thích cái gì, thế cho nên tinh thần có chút sụp đổ phát điên. Sau khi Lý Phật tiến lên một bước, sắc mặt tái nhợt cùng mập mạp đối với thoại, nhân vật nổi tiếng chính giới bên cạnh cùng với trong đó các quan lớn trong quân giới đều hạ ý thức tiến lên khuyên bảo. Đừng có xúc động. Có gì từ từ nói chuyện. Có cái ủy khuất gì, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, cậu trước buông dao xuống. Nhưng mà, vài phút qua đi, bọn hắn thanh âm liền đình chỉ, một đám mở lớn miệng trợn mắt há hốc mồm, cơ nhục trên khuôn mặt, mí mắt cùng khóe miệng, khống chế không được mà co rút. Nàng đem ta cưỡng gian. Mập mạp nước mắt tung hoành. Cổ hắn hơi hơi nhướng về phía trước, một khuôn mặt giống như cái bánh bao, đôi tai nhô lên như muốn vẫy vẫy. Ngũ quan hắn đã thu đến cùng nhau, khóe miệng mở rộng trễ xuống phía dưới, nước mắt nước mũi xen thành một đoàn, hình dạng thống khổ nọ đơn giản là tựa như một con bị đoạt đi trinh thao xa xa cẩu. Đại sảnh yến hội, mọi người ánh mắt phát thẳng, vẻ mặt đờ đẫn. Dân chúng ở trước màn hình TV thì ngây ngốc mở lớn miệng, ánh mắt nhìn mập mạp một thân thịt béo tướng mạo không có gì xuất chúng này, lại chuyển qua nhìn xem bác ba gia kiều mị gợi cảm phong vận dụ người. Ca sĩ trên sân khấu đã quên ca hát, khách khứa quên cả uống rượu, nhân viên chiêu đãi đã quên công tác, liền ngay cả bartender múa may pha rượu cũng đã quên tiếp thêm đồ uống ở trong tay. Trong xe phi hành đang bay, mẹ An Ly lấy tay chỉ hình ảnh trên TV kinh ngạc nhìn nữ nhi bên cạnh. An Ly một khuôn mặt mờ mịt, xoay đầu nhìn về phía Magazet. Mà Magazet thì hưng phấn ánh mắt phát quang. Gương mặt béo ở trên màn ảnh cứ như vậy mà không có rời khỏi màn hình một chút. Sau một lát cả thế giới giống nhau bom rơi xuống mặt nước. Sau khi hít lên cơn sóng gió động trời, thanh âm, động tác, tất cả đều tự ngưng lại dòng chảy thời gian. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 117.1. Kết quả kiểm phiếu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ai cũng không dám tin tưởng trên yến hội tổng thống cử hành thế mà có người dùng đao bắt cóc con tin. Càng không ai dám tin tưởng, một nữ nhân xinh đẹp gợi cảm làm cho người ta liếc mắt nhìn một cách đều có thể đem hồn cấp mất, thế mà bị kẻ bắt cóc này tuyên xưng, chiếm hữu nhục thể hắn, còn bước đi nữ nhân mà hắn yêu nhất. Tiếng đồng rầm rĩ, oành một tiếng nổ tung, mọi người đều muốn phát điên rồi. Một nữ nhân thiên kiều bách mị cưỡng gian một nam nhân cả người là thịt. Cái này con mẹ nó quá mức vô lý. Trên TV, mập mạp đang khóc giống mà nhỏ nước mắt, nắm tay không ngừng run rẩy. Cô lưu manh này. Hắn rất diễn cảm, vừa khóc vừa mạnh mẽ lên án bác ba ra. Cô cưỡng gian tôi một lần còn chưa đủ, còn lợi dụng chức quyền anh của cô, để thủ hạ của hắn đến bắt tôi, đem tôi đến trang viên Beverly của cô, cưỡng gian tôi hai lần, ba lơ, u, v, quy, quy, o. Bác ba gia bị hắn dùng cánh tay dìm chặt cổ, hai mắt vô thần, giống như một búp bê vải không có sinh mệnh vậy. Chỉ có người ở cự ly gần mới có thể thông qua thân thể run rẩy của nàng, xem thấy nàng đã gần như đến cực hạn của khuất nhục cùng tức tối. Ở trong cuộc đời của bác ba gia, một lần này cũng không tính là một lần nguy hiểm nhất, nhưng tuyệt đối là khuất nhục nhất. Khi mập mạp giống như bắt gà bắt lấy nàng, đem cổ nàng nắm lấy, dùng dao đặt ở trên cổ nàng, trong đầu nàng trong nháy mắt tưởng tượng qua vô số loại hình ảnh, tưởng tượng qua vô số loại khả năng mà mập mạp sẽ áp dụng hành động cùng câu từ. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, mập mạp này thế mà nói mình cưỡng gian hắn. Cái này là một chậu nước bẩn lạnh như băng. 10 người, chỉ sợ có 11 người đều sẽ không tin tưởng mập mạp. Nhưng mà, bác ba gia lại có thể ở một khắc này rõ ràng, mập mạp khốn nạn này cũng không phải muốn dùng loại gần như là hoang đường này đến nói xấu mình, hoặc là nói, hắn căn bản là chỉ muốn ở chỗ này giải thích cái gì đó, biện giải cái gì đó đối với dân chúng ở trước màn hình. Áp ma này là ở chơi. Hắn mặc dù khóc rối tinh rối mù, nhưng chỉ có chính mình cùng ca ca Lý Phật cách gần nhất có thể nhìn thấy ý cười ác độc ở trong mắt hắn. Hắn diễn trò đến hưng phấn, người càng nhiều, hắn lại càng ra sức. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hưng phấn, nhập vai. Hắn không ngừng đem nước mũi nhỏ lên trên cổ mình, không ngừng ở trước mặt mọi người biểu diễn hắn bi phấn. Không ngừng dùng nước bẩn ác độc nhất mà hắt lên trên người mình cùng thao thao không dứt ở cả trước mặt nước Cộng hòa Phỉ Minh, đem mình vẽ thành một dâm hoa đáng phụ. Hắn căn bản không quan tâm cái này có bao nhiêu hoang đường, căn bản không cần mọi người có tin tưởng hắn hay không. Hắn chỉ dùng phương thức này nhục nhã tra tấn chính mình. Cái này là một trò chơi của hắn. Trò chơi mèo mắt chuột. Hắn chơi đến cao hứng. Nhìn mập mạp lệ tràn hai má, vẻ mặt ai oán, bác ba gia tâm càng lúc càng lạnh. Trên cổ nước mắt nước mũi, giống như bột băng chảy vào thân thể, làm nàng cả người đều kìm không được trở nên run rẩy. Mập mạp hô hấp, liền phúng ở trên cổ nàng. Bị nam nhân ác độc này kềm cổ, đơn giản là tựa như bị một con độc xà âm lãnh quấn lấy thân thể. Nhìn muội muội đã dần dần biến sắc mặt. Lý Phật tim đau kịch liệt giống như bị kim châm. Anh là ai? Hắn chằm chằm vào mập mạp. Mặc cho hắn biết, người trước mắt này chính là trung tướng Le Giai tên là Điền Hành Kiện kia. Bọn hắn có dáng người giống nhau, bộ dáng như vậy, thần thái 10 phần tương tự, tướng mạo cũng chỉ có 3-4 phân sai biệt. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ cần xác định. Tôi! Mập mạp vẫn khóc. Dùng sức gạt nước mũi. Tôi chính là trung tướng Le Giai Điền Hành Kiện. Cái này công nhiên thừa nhận, làm cho bác ba gia cùng Lý Phật không thể tin được lỗ tai chính mình. Lý Phật vẫn chỉ là suy đoán, mà bác ba gia là tự mắt thấy mập mạp dịch dung. Nguyên bản nàng nghĩ, mập mạp này thay đổi gương mặt, chính là không muốn làm cho người ta nhận ra hắn đến. Nhưng không nghĩ đến ca ca vừa hỏi, hắn liền công nhiên thừa nhận. Hắn muốn làm gì? Theo tiếng kêu của mập mạp, các tướng quân quan viên ở yến hội đại sảnh tất cả đều mộng rồi. Mà ở ngã tư đường trên quảng trường, mọi người đang xem màn hình tivi cũng là một mảng ò lên. Các ảnh chụp trung tướng Điền Hành Kiện. Ở đài truyền hình, sau khi đại trưởng tự mình áp trận ra mệnh lệnh, nhanh chóng tìm ra hàng trăm ảnh chụp Điền Hành Kiện cùng lập tức tất cả đều đưa đi ra ngoài. Trên màn hình, giống như thiên nữ tán hoa vậy, tất cả đều là hình của mập mạp. Có hình tuyên truyền của hắn, có hình hắn chiến đấu, có hình hắn trong đời thường. Đem hình ảnh này đối chiếu với mập mạp khống chế bác ba gia trình độ tương tự vượt qua 65%, làm cho dân chúng tất cả đều mắt choáng váng. Mọi người xem tấm ảnh này, lại nhìn xem hình ảnh kia, chích cảm thấy đầu hoa mắt choáng, phân không rõ cái này tới cùng là cùng một người hay là hai người khác nhau. Được rồi. Điện tướng quân. Lý Phật gắt gao cắn răng. Tôi không biết anh vì cái gì lại làm như vậy, bất quá, tôi vẫn hy vọng anh có thể tỉnh táo một chút. Thả muội muội của tôi ra. Hắn nhìn mập mạp nói ra từng chữ một. Anh phải biết rằng cho dù anh là người lãnh đạo Phỉ Quân, là minh hữu Phỉ Minh có được miễn quyền, nhưng mà một khi anh thương hại muội muội của tôi, anh vẫn như sẽ bị đưa lên tòa án quân sự, thậm chí bị bắn chết tại chỗ. Tôi không sợ. Mập mạp chu lên một tiếng bất cứ giá nào, cắt ngang Lý Phật khuyên bảo. Nàng cưỡng gian tôi. Nàng cưỡng gian tôi. Nàng cưỡng gian tôi. Tiện nhân này không biết thẹn mà quay lại vấn đề này, cứng cổ một khuôn mặt bi phẫn lệ rơi đầy mặt chu lên, giống như nam nhân vật chính ở trong phim truyền hình của địa cầu cổ đại muốn chết muốn sống. Ngươi miệng máu phun người. Người ứng cử tổng thống Đa Xôn vẫn đứng ở bên cạnh, khẩn trương nhìn bác ba ra, rốt cuộc nhìn không được. Hắn mạnh bước ra, lấy tay chỉ mập mạp, cao giọng quát. Lập tức thả tiểu thư bác ba ra ra. Nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy ánh mắt Đa Xôn đã sớm ở trên thân mập mạp đục ra mấy lỗ máu. Hắn tức tối nói. Nếu ngươi không nghe khuyên can, dẫn đến tiểu thư bác ba ra đã bị thương hại gì, tôi bảo chứng, ngươi đi không ra khỏi căn phòng này. Mập mạp quẹt nước mắt trên khuôn mặt, mở lớn ánh mắt, hít mạnh một hơi nước mũi. Anh là ai? Tôi là ai? Đa Xôn giận quá thành cười. Sắp tới một khắc sẽ công bố kết quả tuyển cử tổng thống, Bion còn có người không biết mình là ai sao? Tôi là Đa Xôn. Đa Xôn cắn răng nói. Không nhận ra. Mập mạp một khuôn mặt chân chất, lại hít hít nước mũi. Lại qua một hồi, ngươi sẽ nhận ra. Đa Xôn bị ánh mắt xem thường của mập mạp mà muốn nổi điên. Hắn hít sâu một hơi, xoay đầu đi, nhìn về phía bác ba ra. Trong nháy mắt ánh mắt lăng lệ tiếp xúc bác ba ra trở nên nhu hòa mà thâm tình. Bác ba ra đừng lo lắng. Nếu hắn dám thương hại cô, tôi phát thề, tôi sẽ vận dụng cả lực lượng bai ôn để hắn trả giá. Sau khi nói chuyện, Đa Xôn khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Bác ba ra hình dạng nhu nhược không làm được gì để trong lòng hắn một trận đau đớn. Hắn cắn răng đối với mập mạp nói. Nếu anh có thể thả nàng ra, tôi có thể làm con tin của anh. Lời này vừa ra, mọi người trong yến hội một mảng chấn kinh. Đa Xôn gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp, đối với vợ đang che miệng kinh hãi nhìn mình, một chút cũng không để ý tới. Từ một nhân vật nhỏ không biết tên tuổi đi vào chính đàn, lại từng bước một đi đến vị trí hôm nay, có thể nói, hắn hoàn toàn là bác ba ra một tay khai quật cùng bồi dưỡng lên. Hắn yêu bác ba ra. Yêu điên cuồng nữ nhân này. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, đến hiện tại thậm chí đã si mê đến bước như một loại bệnh thái. Bác ba ra một nụ cười, một cái nhấp tay cúi đầu đều là xinh đẹp như vậy. Nàng là nữ thần không thể khinh nhờn nhất ở trong cảm nhận của hắn, là tất cả của hắn. Bất luận nàng muốn làm cái gì, chỉ cần nàng nói một câu, hắn liền sẽ không chút nào do dự đi chấp hành. Không hỏi lý do, không chút đắn đo. Hắn đã sớm muốn đứng ra. Nhưng mà ở trước mặt Lý Phật, hắn không có tư cách. Mà hiện tại, hắn đã nhìn không được. Hắn không cách nào chấp nhận mập mạp này hướng trên thân nữ thần trong cảm nhận của mình mà áp độc hát nước bẩn. Xem thấy bác ba ra bị mập mạp nắm cổ, tim hắn tựa như bị đao cắt mà đổ máu. Loại đau đớn nọ làm cho hắn khó có thể chịu được. Ngươi thay thế nàng. Mập mạp một khuôn mặt không thể tưởng được kêu lên nói. Bằng cái gì, ngươi nghĩ ngươi là ai, tổng thống Bion sao? Mập mạp nói, làm cho Đa Xôn một đầu gân xanh nổi lên. Ai cũng đều biết tên này đang giả ngốc, ai Đa Xôn đều biết Đa Xôn hắn sẽ ở đêm nay thắng đại tuyển tổng thống Bion. Nhưng mà hắn hiện tại suy cho cùng vẫn không phải. Vô danh tiểu tốt, còn tưởng là to tát lắm. Mập mạp ở một bên bĩu môi, nước mắt hoành từng đảo trên khuôn mặt, tràn đầy sự xem thường. Còn vận dụng lực lượng cả bai ôn, xem quân đội cùng cục cảnh sát đều là nhà các người mở ra sao. Nhìn mập mạp bởi vì kích động mà co chặt cánh tay, mà lộ ra bác ba ra có chút hô hấp khó khăn. Lý Phật không cách nào nhịn được chịu đựng để Đa Xôn cùng mập mạp xung đột, lại tiếp tục kéo dài thời gian như vậy. Hắn ngắt lời nói. Anh đến tột cùng phải thế nào mới chịu thả người? Lý Phật giọng vừa dứt, bỗng nhiên ở trên yến hội, một trận âm nhạc êm tai vang lên.

hắn căn bản là không cần. Lúc này trong mắt huyên muội chỉ có lẫn nhau. Bọn hắn máu lạnh mà ích kỷ. Bất luận ở trên con đường của bọn hắn sẽ chết bao nhiêu người, bất luận binh lính đi theo bọn hắn phải trả giá dạng hy sinh gì, đối với bọn hắn mà nói, đó đều là một chuỗi những con số chữ cái hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hắn cùng bác ba gia ký sinh tại quốc gia này, dùng quyền thế cùng kim tiền của bọn hắn mà đùa bỡn tất cả. Vì cử hành đại tuyển tổng thống, bọn hắn có thể ám sát tổng thống. Vì ám sát tổng thống, bọn hắn ngay cả Bernadotte nguyên bản cùng bọn hắn không quan hệ cũng lôi vào cùng một chỗ. Bọn hắn không chút cố kỵ phái người tại che núc ám sát Magazet, không chút cố kỵ vận dụng chiến hạm ngăn đón truy sát. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, bọn hắn không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể đi ra một bước nữa, bọn hắn không qua tâm có bao nhiêu người vô tội sẽ chết. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 118.2. Tế cờ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hiện tại, hắn có thể cầu tha, đầu hàng, nhưng mà, lúc này mới là chỗ đáng sợ của hắn. Có thể tin tưởng, chỉ cần bác ba ra rời khỏi chính mình khống chế, người này tuyệt đối sẽ không để mình còn sống đi ra ngoài. Đáng tiếc, hắn đã đánh lỗi bản tính. Chính mình hôm nay không phải chỉ đến chơi. Mình đến, là muốn để cho bọn hắn biết cái gì kêu là báo thù. Chính là hai huynh muội trước mắt này vào 20 năm trước, vì mộng tưởng gia tộc U Linh của bọn họ chế tạo ra một trận thảm án dẫn đến hàng trăm người bị chết, ở trong đó còn có cha mẹ của mình khi đó còn khá trẻ. Vì bản thân, bọn hắn sát hại phụ thân mẫu thân của mình, hủy đi gia đình ấm áp này, hơn nữa đem thời gian phát triển văn minh cả nhân loại, cứng rắn đình trệ 20 năm. Nếu 20 năm trước, cha mẹ mình không có ngộ hại, mập mạp 6 tuổi này, sẽ vui vẻ đến cỡ nào? Nếu 20 năm trước, kỹ thuật bước nhảy không gian mới có thể xuất hiện, như vậy hôm nay còn sẽ có trận chiến tranh này, còn sẽ có bao nhiêu người bị chết bởi chiến hỏa, còn sẽ có bao nhiêu người cửa nát nhà tan thê ly tử tán sao. Cái trận chiến tranh thổi quét cả thế giới nhân loại này đã đem hàng ức người ở trong trận chiến tranh này chết đi. Mà hiện tại đầu sỏ này chính là người đang một khuôn mặt chân thành đứng ở trước mặt mình, dùng ngữ khí làm người thương xót, cầu xin mình. Mập mạp nở nụ cười. Anh trước đem vệ binh đều rút khỏi đại sảnh này. Lý Phật Vô Thanh thở phào một hơi, huy huy tay, đem toàn bộ vệ binh đều xoay người rời khỏi. Mập mạp chỉ cần đề điều kiện, sự tình là có thể thương lượng. Cái gọi là quan tâm tất loạn, nguyên bản hắn cũng không tin tưởng mập mạp sẽ sau khi đại hoạch toàn thắng ở trước mặt mọi người mà giận dữ giết bác ba ra. Chuyện như vậy, đối với hắn không có chỗ tốt gì, sự tình lấy mạng đổi mạng, nên xuất hiện sau khi bọn hắn thất bại. Mà hiện tại, lựa chọn tốt nhất của hắn chính là lợi dụng bác ba ra, chờ đợi người của bọn hắn đến, sau đó trở về hưởng thụ quả thắng lợi. Thật ra, tôi từ nhỏ cũng không có chí khí gì. Thấy vệ binh rời khỏi, mập mạp cười đối với Lý Phật nói, ngữ khí bình thản. Tôi là người le dai, trước khi chiến tranh bộc phát, tôi gia nhập quân đội, nguyên bản chỉ muốn yên ổn mà qua những năm tháng này, sau đó là có thể kiếm chút tiền xuất ngũ, làm một viên chức công ty, hoặc là làm chút làm ăn nhỏ, cưới vợ sinh con mà qua ngày. Thực không có chút lý tưởng nào, có phải không? Mập mạp nhìn mọi người trầm mặc vây chung quanh thản nhiên nói. Lão tử cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi cao cao tại thượng, có quyền có thế, có vô số người vì các ngươi phục vụ, các ngươi tùy tiện một chiếc xe phi hành trong Gaza, một cái cơ giáp tư nhân đều là thứ mà dân chúng giống như tôi cả đời cũng mua không nổi. Bất quá, khi các ngươi sống những ngày tháng của các ngươi, lão tử thật ra một điểm cũng không ghen tị, bởi vì chúng ta cũng có những ngày tháng của chúng ta. Mập mạp mỉm cười nó. Cùng cha mẹ tâm sự thiên, cùng đánh bài, ôm vợ đi ngủ, giả ông già nin nửa đêm đi tặng quà cho con mình, sau đó vào sáng sớm nhìn chúng tươi cười vui vẻ, nghe tiếng cười vui vẻ của chúng. Mập mạp ánh mắt chớp động lộ ra ánh sáng ấm áp. Cái này chính là cuộc sống của chúng tôi. Đáng tiếc. Thật lâu sau, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Chiến tranh bộc phát. Chiến tranh vệ quốc Le Giai đánh tới thực thảm. Vì bảo vệ người thân cùng gia viên, cả 3.000 vạn tướng sĩ Le Giai hy sinh ở trên chiến trường. Trong bọn họ rất nhiều người, ngay cả đều không thể đưa về được. Trừ bỏ một phong thư thông báo tử trận cùng một cái tên ở trên bia kỷ niệm liệt sĩ ra, bọn họ cái gì cũng đều không có. Mập mạp chậm rãi nói. Đối với các người mà nói, đó chỉ là những con số, mà đối với tôi mà nói, đó đều là những sinh mệnh. Tôi luôn không cách nào tưởng tượng bọn hắn ở trước khi hy sinh, làm một chuyện cuối cùng, nói một câu cuối cùng là cái gì. Mập mạp mắt chứa lệ, mỉm cười, ánh mắt giống như xuyên qua tinh không. Hoặc là bọn họ ở trên tháp Đại Bác, hoặc là bọn họ nắm chặt cần khống chế, điều khiển chiến cơ đâm hướng chiến hạm địch thủ, hoặc là bọn họ đang viết thư cho cha mẹ vợ con, hoặc là bọn họ tránh ở hố bom hút thuốc. Loại tưởng tượng này làm cho tôi có thể cảm nhận được bọn họ mặc dù đã mất đi, nhưng chưa từng có mất đi sinh mệnh. Làm cho tôi có thể cảm thụ bọn họ vẫn còn sống, cảm thụ bọn họ vui buồn cũng giống như tôi. Bọn họ mặc dù hy sinh, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bọn họ ngay ở bên cạnh chúng ta, im lặng nhìn chúng ta, làm bạn với chúng ta. Mập mạp thu hồi ánh mắt, nhìn những người trước mắt. Bọn vơ mỗi một người đều là bảo vật vô giá trong cảm nhận của người thân. Bọn họ tại tiền tuyến đấm máu phấn chiến, dùng sinh mệnh bảo vệ gia viên, bảo vệ tự do cùng tôn nghiêm. Thanh âm hắn đã có chút run rẩy. Mà các người đang làm cái gì? Khi chúng ta vùng vẫy cùng đội ngũ tìm cách cứu lại quốc gia, các người lại tính kế làm thế nào khống chế cái đội ngũ này? Khi chúng ta tại tiền tuyến chiến đấu, các người vì tranh đoạt quyền lợi, không tiếc ám sát tổng thống chính mình. Khi Thượng tướng Bernadotte của chúng ta đến Bayonne cùng Tổng thống Sanchez gặp mặt, chờ đợi hắn không phải tiếng vỗ tay cùng hoa tươi, mà là lửa đạn. Hắn hiện tại vẫn nằm ở trong y viện cả người cháy đen. Khi mẹ Anly đối đãi với tôi giống như là con mình, tại tre nốt bình tĩnh sống qua ngày, ở trong đêm dài người tính vì tôi mà lo lắng, người của các người tiến vào Đại sứ quán Le Giai. Sát hại mấy chục người Le Giai vô tội, bắt lấy bà ta chỉ vì hiếp bách tôi đi vào khôn khổ. Cái này chính là các người làm. Thanh âm mập mạp tại đại sảnh vang vọng thật lâu. Nếu chúng tôi không có đủ lực lượng, hoặc là các người được thế. Hắn lạnh lùng nhìn những người tại đây. Hơn nữa tôi biết đối với ta nói việc này các người đều không chút xoa động. Nguyên nhân thực đơn giản, bởi vì các người không cần cuộc sống cùng sinh mệnh của người thường như tôi, bởi vì tôi không có chứng cứ có thể lên án hành vi phạm tội của các người phạm phải. Mà hiện tại, mập mạp nở nụ cười nói, phỉ quân đã muốn xuất chinh. Chúng ta tôi đã chuẩn bị tốt trở lại Đông Nam. Đi cứu vớt quốc gia chúng tôi, đi cứu vớt dân chúng vẫn chờ đợi cùng vẫn tín nhiệm chúng tôi. Ánh mắt hắn từ trên khuôn mặt đám người Lý Phật nhất nhất quét qua. Cho nên, tôi hôm nay đến chỗ này bởi vì tôi nghe nói, hôm nay là sinh nhật tiểu thư Bác Ba gia, đồng thời cũng bởi vì lão tử cần lấy người này ra, vì phỉ quân xuất tế cờ chinh. Sinh nhật vui vẻ. Trong chớp mắt, bàn tay cầm dao của mập mạp bỗng nhiên ở trên cổ Bác Ba gia hung hăng lôi kéo. Lưới dao sắc bén, cắt thật sâu tiến vào cổ của Bác Ba Gia. Một đao này cực kỳ độc ác, trực tiếp cắt phá ra cơ nhục, mạch máu cùng khí quản, cắt thành hai nửa. Máu tươi ở trong nháy mắt này, giống như nước ở trong ống nước bị vỡ mà phun ra. Máu nóng phun ra trực tiếp phun lên trên khuôn mặt Lý Phật đứng ở gần nhất, phun đến trên người Đa Xôn, phun đến dưới chân đám người vây chung quanh. Bác Ba Gia trợn từng ánh mắt không dám tin, yết hầu phát ra tiếng ầm ầm. Máu tươi trào ra từ cổ, thuận theo thân thể lồi lõm của nàng, thuận theo sườn xám chất liệu như nước của nàng, mà chảy xuống mặt đất. Bốn phía bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai kinh khủng tới tay cực điểm, không ít nữ nhân đều ngất đi, nam nhân thì hướng bốn phía chạy trốn. Mỗi một người đều bị mập mạp ngang nhiên ở trước mặt mọi người hành hung, sợ đến hồn phi phách tán. Trên khuôn mặt Lý Phật đã tràn đầy máu tươi chảy xuôi xuống, mắt trợn lên như muốn xách nhìn muội muội mình. Nhìn ánh mắt trợn trừng cực độ không cam lòng của nàng, từ trước mắt mình mềm nhũn ngã xuống, nhìn cả người kiều mỹ của nàng đang run rẩy, chậm chạp ngã vào trong vũng máu. Con tim tại một khắc này đã đau đến không có chi giác. Dưới chân, máu đậm đặc ở trên thảm bằng chất tơ, giống như một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ ra, vô cùng diễm lệ. Trước mắt, mập mạp kia đang đứng ở trung ương máu tươi đón ánh mắt trống rỗng của mình thản nhiên nói. Ngươi cắn ta. Lý Phật đứng ở đại sảnh yến hội nhà hàng Hoàng Cung Si Sa hoa lệ mà sáng ngời, đứng ở trong đám người thét chói tai chạy trốn hỗn loạn. Đầy ánh mắt là tơ máu cùng nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp. Gương mặt anh Tuấn nọ bởi vì cực độ vặn vẹo mà dị thường khủng bố. Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên nhớ tới sáng sớm hôm nay. Khi đó hắn đang đứng ở bình đài ngắm cảnh hậu viện Sơn Trang Beverly. Thái Dương khi đó còn chỉ là một quả cầu đỏ bị mây khói đậm đặc bao vây nơi đỉnh núi xa xa. Ánh dương chiếu lên trên màn sương mù bao bọc Sơn Trang Beverly càng lúc càng trắng, càng lúc càng sáng, nhưng vẫn không cách nào xuyên thấu tầng sương mù này, hiện xuất thân hình ra. Khi bác ba ra đi xuống lầu, xuyên qua phòng khách đi tới bên cạnh hắn, quàng qua eo hắn mà hôn lên má hắn một cái, hắn sủng nịch vuốt ve mái tóc của muội muội. Hắn cũng không có nghĩ đến, đó là một lần cuối cùng hắn cùng muội muội chào sáng sớm. Một loại bi thống thật lớn ở một khắc này tập kích tim Lý Phật. Nếu thời gian vẫn dừng lại tại lúc này, hoặc là có thể rút lui trở về, thì tốt biết bao. Suy nghĩ này trong đầu thống khổ không thể chịu đựng được. Tựa như một cây truy đang hung hăng đâm vào tâm tạng hắn, tựa như một cây đại chùy đang hung hăng đập vào ngực hắn. Tựa như bị dìm vào trong nước hít thở không thông, tựa như bị buộc lên cọc mà thiêu sống, tựa như độc dược trong người thể đảo sông lật biển, tựa như da cùng cơ nhục bị lăng trì từng miếng một. Thống khổ. Hắn hy vọng cỡ nào đây chỉ là một giấc mộng. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 119. Chỉ hưu là ngựa. Không có mập mạp này, đại tuyển tổng thống không có thất lợi, bác ba gia cũng còn cười dài đứng ở bên cạnh mình. Tựa như một đứa con nít, rảo hoạt vụng trộm chuyển con mắt, giả bộ tức giận cùng với mình làm nũng, vẫn quàng cánh tay mình cùng nhau tản bộ, cùng nhau ở trên bình đài hậu viện sau núi Beverly uống trà, đang cười nói, phát ra tiếng cười khanh khách như là chuông bạc. Nước mắt trào ra hốc mắt chừng đến khóe mắt gần như vỡ toang. Bác ba ra thân thể ngã vào trong vũng máu, ánh mắt chết không nhắm mắt nọ, làm cho cả thế giới đều biến thành màu trắng đen. Chỉ có máu tươi đang nhuộm dần trên đất, như mây tán ra trên thảm tơ màu vàng, vẫn cứ tươi sáng như vậy. Một ngày này, là sinh nhật bác ba ra, là sinh thật thứ 36 của nàng. Tất cả nguyên bản là hoàn mỹ như vậy. Bởi vì chính mình đã chuẩn bị tốt lễ vật sinh nhật, bởi vì Đa Sôn sẽ thành tổng thống, bởi vì chính mình liền sẽ siêu việt Hát Tinh, bởi vì một hoàng triều nát mét so với trước kia càng khổng lồ hơn, đã mở ra ở trước mắt. Chính mình đã đón gió, mở ra cánh. Nhưng mà, mập mạp kia, dùng một lần lau quét hoa lệ, đem tất cả giống như bọt biển mà phá diệt. Hùng ưng bay ở trong nháy mắt nhảy ra vách núi nghênh gió bay cao, biến thành một con gà bị người trói cánh trói chân mà cắt yết hầu quẳng vào nồi nước sôi. Ngươi cắn ta. Ba chữ ngắn ngủn này là gây hấn, khinh miệt chế nhạo cùng sỉ nhục vô tận. Mập mạp gương mặt đáng giận đến cực điểm nọ, giờ phút này ngay ở trước mắt. Hắn vẻ mặt hàm hậu, ánh mắt mê hoặc, một đôi tai vịnh đang nhướng đầu về phía trước, tựa như đang chờ đợi nghe chính mình trả lời. Đây chính là một kẻ ác độc trong toàn nhân loại. Hắn công nhiên ở trước mặt toàn dân chúng bai ôn, nước mắt như mưa nói xấu bác Ba Gia cưỡng gian hắn. Hắn bắt bác Ba Gia để cho chính mình bị bắt đi cầu xin hắn, làm theo chỉ thị hắn, lui đi toàn bộ vệ binh. Vì bác Ba Gia, chính mình làm theo, không có chần chờ, hơn nữa đem dáng người hạ tới vị trí thấp nhất. Nhưng mà, mập mạp ở sau khi chiếm được chính mình thỏa mãn gần như vô điều kiện, chẳng những không có hồi báo, ngược lại dùng một đao cực tận ngoan độc, dắt đi cổ họng bác Ba Gia. Thân thể Lý Phật, không cách nào khống chế mà run rẩy. Đó là cực độ bi thống, cực độ tức tối, cực độ khuất nhục, lại cực độ hối hận. Mập mạp ác độc đã vượt qua hắn tưởng tượng. Cho tới nay đều là hắn khống chế vận mệnh người khác, là hắn quyết định sống chết người khác. Hắn chưa bao giờ sẽ đi hiểu cảm thụ những người đó, đối với hắn mà nói, đó nguyên bản chính là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua có một ngày sẽ có người dám báo phục chính mình như vậy. Giết hắn. Cổ họng Lý Phật phát ra tiếng gầm nhẹ giống như dã thú bị thương. Mặc dù hắn là thượng tướng Bai Ôn, mặc dù ở trong tay hắn nắm giữ lực lượng cường đại có thể chinh phục tinh tế, nắm giữ tài phú làm cho người ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nhưng mà tất cả cái này đều không cách nào ngăn được một đao qua yết hầu nọ. Bác Ba Gia đã chết, đã không thể sống lại. Không ai có thể ở trong dòng sông thời gian trôi qua làm được bất cứ chuyện gì. Cho dù là thần cũng không thể. Mà hiện ở, hắn duy nhất có thể làm, cũng duy nhất nghĩ tới, chính là giết mập mạp. Ở bên ngoài đại sảnh có vệ binh võ trang hạng nặng, ở ngoài khách sạn còn an bài súng bắn tỉa. Mặc dù ở dưới tình huống hát tinh hoàn nắm trong tay quân bộ, những người ở đây cũng không phải tất cả đều chung với hắn. Nhưng mà, thân phận mập mạp giờ phút này chỉ là một kẻ bắt cóc sát nhân. Hắn tuyệt không thể để người này sống, hắn phải đem người này tuấn táng cùng bác Ba Gia. Giết hắn, giết hắn. Lý Phật liên tiếp lớn tiếng kêu lên. Tiếng hắn sống ở đại sảnh yến hợp vọng qua lại. Thanh âm này đã bởi vì cực độ thống khổ cùng tức tối mà hoàn toàn biến đổi. Đám người hỗn loạn bốn phía, bởi vì tiếng kêu này mà trở nên càng thêm hỗn loạn. Tất cả mọi người ở trong sảnh đều biết, Lý Phật đã phát điên rồi. Bọn hắn so với ai đều rõ ràng vị trí của bác Ba Gia ở trong tim Lý Phật, so với ai đều rõ ràng tình cảm giữa hai huyên muội này. Đả kích này đối với Lý Phật mà nói là vô cùng lớn, làm cho hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Lúc này, Lý Phật đã không có khả năng lại lý tính gì. Vì báo cửu, hắn sẽ không tiếc đem cả Bai Ôn đều máu chảy thành sông. Một ít những người kinh khủng đã bắt đầu lui xuống. Bọn hắn nghe ở ngoài đại sảnh tiếng bước chân ồn ào, bọn hắn biết, giây tiếp theo cả đại sảnh yến hội, liền sẽ vang lên tiếng súng. Liền sẽ có vô số viên đạn từ không trung lướt qua. Liền sẽ có vô số người xông hướng mập mạp. Mà trước mắt, Lý Phật đã rút súng ra. Loảng xoảng. Một tiếng vang lớn, cửa lớn bốn phía đại sảnh yến hội đồng thời bị đẩy ra, hàng trăm binh lính xông vào. Nhưng mà, không có tiếng súng vang lên. Ở vang lên ở trong đại sảnh, là một thanh âm mà bọn hắn nghe thấy, giống như sét đánh giữa trời quang vậy. Thượng tướng Lý Phật. Thanh âm hát tinh ở trong đại sảnh rộng lớn vang lên. Theo binh lính vây quanh mà vào, hát tinh được hai đẩy xe đẩy tiến vào đại sảnh yến hội. Lão Pha Di Ni đang ở bên cạnh hắn, mà ở phía sau hắn là Triệu Hy sắp nhận chức Tổng thống Thẩm Lão, quan chỉ huy tối cao quân đồng minh Thượng tướng Mark Kinley cùng với tộc trưởng các đại gia tộc cùng mấy chục tên tướng lãnh cao cấp Bai Ôn. Nhìn đám người khổng lồ này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây người. xe đẩy của Hát Tinh dừng lại ở trước mặt Lý Phật. Lão nhân lạnh lùng nhìn Lý Phật. Cậu vừa mới nói cậu muốn giết ai? Lý Phật thân mình nhoáng lên một cái, ngơ ngác nhìn Hát Tinh, lại nhìn tay phải mình. Đồng thời ngay khi đám người Hát Tinh dẫn theo binh lính phá cửa lớn mà ùa vào, nhất phát đạn bắn tỉa, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chuẩn xác kích trúng bàn tay hắn, đem nửa bàn tay phải của hắn cùng ba ngón tay một súng bắn nát đi. Máu tươi đang từ vết thương chảy xuống thảm tí tách chảy về phía hạ lưu, lập tức hối nhập trong vũng máu của bác ba ra. Thất thần ngắn ngủi qua đi, Su-ô-xe cùng Bi-Z nhanh chạy lên dùng khăn quân lên cánh tay hắn, vì hắn cầm máu. Hát Tinh bỗng nhiên xuất hiện, một phát súng ngay lúc khẩn yếu này đơn giản là phối hợp không một kẽ hở. Mọi người ở đây cảm thấy một mảng băng lạnh. Bọn hắn biết, đây là một cảnh cáo. Hát Tinh tự mình xuất mã, hơn nữa Triệu Hy mới lên Tổng thống, hiệp uy thế đại tuyển Tổng thống đại hoạt toàn thắng quan quân bộ đội thủ vệ cùng cục quốc an phụ trách công tác bảo an bên ngoài, ai có can đảm ngăn trở bọn hắn, lại ai nguyện ý ở tại lúc này không tiếc áp lên tiền đồ chính mình, đi bảo vệ không kẻ thất bại tự thân chính mình cũng khó bảo toàn. Mà toàn bộ những tay súng bắn tỉa bố trí ở xung quanh hiển nhiên đã bị giải quyết hết. Ta nghe nói xảy ra chuyện, liền lập tức đến đây. Hát Tinh không có nhìn Lý Phật, cũng không có đề cập bắn tỉa bên ngoài, giống nhau cái gì đều chưa có phát sinh vậy. Hắn quay nhìn bốn phía thản nhiên nói. Xem ra, tôi đến còn chưa tính là quá muộn. Không muộn. Những người trận doanh Lý Phật sắc mặt phát xanh. Ở sau khi mập mạp ngang nhiên sát hại bác ba ra, một đám người này thu thập bộ đội hộ vệ bên ngoài, sau đó Diệu Võ Dương Uy tiến vào, đương nhiên là không muộn rồi. Lý Phật băng bó tay xong chậm rãi chuyển qua. Trên khuôn mặt hắn mỗi tia huyết sắc đều đã sạch trơn, tái nhợt gần như trong suốt. Trên đầu cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà đã ướt đẫm mồ hôi. Bất quá trên khuôn mặt hắn lại đã không có điên cuồng cùng ác độc như vừa rồi. Nguyên soái các hạ, người này giết muội muội tôi. Lý Phật ánh mắt thẳng tắp nhìn Hát Tinh. Hắn ở trước mặt mọi người hành hung, tôi cũng không nên hạ lệnh đem người này bắn chết. Lý Phật ngữ khí lộ ra thực bình thản, ngay cả một tia đau đớn cùng tức tối đều nghe không ra. Tựa như đã quên vừa mới bị bắn tỉa bắn nát bàn tay, cũng đã quên bác ba ra nằm ở trong vũng máu, đã quên chiến tranh cùng trận doanh Hát Tinh. Hắn một câu thừa cũng không nói, chỉ gắt gao nhắm chặt sự thật mập mạp ở tụ hội này giết người ở trước mặt mọi người. Đám người Su-ô-xe ở một bên chặt chẽ cắn răng thẳng thắn cả người. Phần tâm trí này, phần bản lãnh này, lúc này mới là Lý Phật. Cầm lên được, cũng bỏ xuống được, thời khắc quan trọng sát phạt quả quyết, thời khắc nguy cấp có thể tiến có thể lùi. Mặc dù bác ba ra chết cùng đại tuyển tổng thống thất bại, làm cho hắn tâm thần đại loạn. Nhưng khi nguy hiểm tiến đến, hắn vẫn như cũ có thể ở trong nháy mắt bắt lấy chỗ mấu chốt nhất. Hiện tại hắn vẫn là thượng tướng Bion. Gam Hi vẫn là tổng thống Lâm Thị Bion. Ở trong này có rất nhiều người vẫn là quan viên chính phủ cùng lãnh tụ đảng phái Bion. Trừ khi Hát Tinh trực tiếp trở mặt đại khai sát giới, đem tất cả mọi người ở đây giết đi, nếu không hắn liền phải cấp ra một công đạo. Mặc dù khi bác ba ra bị giết, người ở hiện trường đã bị đuổi đi ra ngoài. Bất quá, mập mạp này bắt cóc bác ba ra, lại là bị toàn bộ dân chúng Bion đều nhìn thấy rõ ràng. Ở trước mắt mọi người, Lý Phật liền muốn đem cái lý này, gắt gao nắm lấy. Muốn trách, thì trách mập mạp này quá khoa trương rồi. Tôi không biết vừa rồi chỗ này phát sinh cái gì, tôi cũng không ủng hộ lạm dụng vũ lực. Mặc dù hắn giết người, cũng phải tiếp thu thẩm phán. Có thể chế tài hắn, chỉ có pháp luật Bion. Hát Tinh đón ánh mắt sáng ngời của đám người Su-ô-xe, mặt như xương lạnh. Nếu tôi đã đến, liền nhất định sẽ xử lý theo công bằng. Hắn chuyển qua, ra lệnh nói. Lập tức đem người này bắt lại. Mấy binh sĩ như sói như hổ xông qua, nhanh chóng đem mập mạp bắt lại. Mập mạp mỉm cười đón ánh mắt Lý Phật, một điểm phản kháng cũng không có. Đưa đi. Thượng tướng McKinley đứng ở bên cạnh Hát Tinh hạ lệnh nói. Lập tức suốt đêm thẩm tấn. Ở trong một mảng trầm mặc, mập mạp bị áp ra đại sảnh yến hội. Nhưng mà, hắn vừa mới ra cửa còn chưa đến 10 giây, có sĩ binh liền nghiêng ngả lảo đảo tiến đến. Báo cáo, người hiểm nghi phạm tội bỗng nhiên thoát khỏi chúng tôi khống chế, đào tẩu rồi. Binh lính này diễn trò thật đúng nát đến tận cùng. Bọn hắn dáng vẻ nghiêng ngả lảo đảo, làm ra vẻ mặt chỉ tựa như đám con nít ở vườn trẻ sắm vai thỏ trắng, tưởng chỉ nhấc lên hai tay, đem ngón trỏ cùng ngón giữa lên lỗ tai, nhảy dựng lên là được. Đám người Gam Hi, Đa Xôn chỉ cảm thấy ngực một trận bị đè nén, tức tới sao vàng bay loạn. Mà Lý Phật thì trầm xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tất cả mọi người biết, đây là đối phương cố ý. Nguyên soái các hạ, ngài không thấy làm như vậy quá buồn cười sao? Su-ô-xe tức đến đỏ mắt triệt để bất cứ giá nào, hắn tiến lên một bước chất vấn. Toàn bộ dân chúng Bayon đều tận mắt thấy trung tướng Le Giai Điền hành kiện bắt cóc con tin. Hắn sát hại tiểu thư Bác Ba Gia, người ở đây cũng đều có thể làm chứng. Ngài đây là bao che. Thượng tướng Su-ô-xe nói chuyện cần giảng quy củ, thân là quân nhân, không hướng trưởng quan kính lễ sao? Lão Fajini ở một bên cười lạnh nói. Huống hồ, có chút lời cũng không phải là tùy tiện nói, kẻ bắt cóc đào tẩu, mọi người đều thực tức giận. Bất quá, ngươi muốn chỉ trách nguyên soái bao che, đây chính là vu hãm. Án theo quân kỳ có thể đưa ngươi lên tòa án quân sự. Lão Fajini chậm rãi nói xong, nhìn Su-ô-xe một khuôn mặt xám xanh, nói tiếp. Huống chi, người này căn bản là không phải trung tướng điền hành kiện. Ngươi nói như vậy, ta thực hoài nghi động cơ mà ngươi tìm cách châm ngòi đoàn kết của quân đồng minh là ở đâu. Su-ô-xe giận quá thành cười. Cách nói như vậy, là căn cứ vào đâu mà nói. Lão Fajini khinh miệt hử một tiếng, căn bản là không quan tâm đến hắn. Mà thượng tướng McKinley ở một bên thì chỉ vào mấy người xa lạ ở bên cạnh cười mỉ mỉ đối với Su-ô-xe nói. Thượng tướng Su-ô-xe, giới thiệu cho ngài một chút. Những vị này là chuyên gia phân biệt gương mặt nổi danh nhất Bayon. Vừa rồi bọn họ đã liên danh đưa lên văn kiện giám định chứng tỏ kẻ bắt cóc Bác Ba Gia kia cùng trung tướng điền hành kiện không có quan hệ gì. McKinley thở dài, nói tiếp. Mặc dù bọn hắn nhìn có 6-7 phần tương tự, bất quá, khoa học chứng tỏ căn cứ mô hình gương mặt cùng xương cốt của bọn họ là hoàn toàn không giống. Khoa học chứng tỏ. Chuyên gia. Su-ô-xe thân mình lay động một trận. Tôi lấy danh dự của tôi chứng tỏ. Hát Tinh tiếp lời thản nhiên nói. Khi tôi đến đây, Điền tướng quân vẫn cùng tôi ở cùng một chỗ, hiện ở ngay ở bên ngoài. Lý Phật đã sắp cắn vỡ hàm răng. Thượng tướng Lý Phật, có cần tôi gọi là Điền tướng quân tiến vào cùng ngài gặp mặt hay không? Kẻ bắt cóc đã đào tẩu, Điền tướng quân vẫn còn ở đây, huống chi, gương mặt của bọn hắn sai biệt có lớn như vậy, sao có thể là cùng một người? Mọi người gặp mặt tiêu trừ một chút hiểu lầm cũng tốt. Hát Tinh mỉm cười nói, ngữ khí chí thành mà ôn hòa. Vô sỉ, quá vô sỉ. Cả đám người dùng ánh mắt xa lạ, nhìn Hát Tinh. Dơ quy quy, a, tê, làm sao vẫn là Hát Tinh chính trực vô tư như mặt trời giữa trưa ở trong lòng dân chúng. Đây chỉ chính là một lão lưu manh. Một bộ công phu chỉ hưu là ngựa, điên đảo trắng đen, đã đến bước lô hỏa thuần thanh. Xem ra thượng tướng Lý Phật là không muốn gặp. McKinley than thở lắc lắc đầu, đối vương, o, y, lơ, y, Phật nói. Thượng tướng, tôi xem sắc mặt của ngài cũng không được tốt, chắc là bị bệnh. Nếu mọi người đã không có nguy hiểm, chúng tôi cũng an tâm. Tướng quân McKinley, tôi kiến nghị tức khắc phát ra thông cáo truy nã kẻ bắt cóc hành hung. Hai cười mị mị nói. Đây là nhất định. McKinley nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khi đi lên, lão Fagini đi đến bên thân Lý Phật, dùng thanh âm chỉ có Lý Phật có thể nghe thấy, thấp giọng nói. Bion là giảng chứng cứ, nếu có chứng cứ, ngươi cứ đi kiện chúng ta là được. Đám người cùng đi theo hát tinh mà bỏ đi. Một ít thành viên nguyên bản là ở trận doanh Lý Phật, sau khi trao đổi ánh mắt, khẩn cấp theo sau. Đám người Gam Hy sắc mặt đã là một mảng xám xanh. Lý Phật đứng ở trong một mảng đại sảnh tĩnh mịch, thân hình đột nhiên một trận lay động trong hầu phát ngọt, phúc một tiếng, phun ra một búng máu. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 120. 7 vạn ức. Bị còng bắt chéo hai tay sau lưng, sau khi bị áp ra đại sảnh mập mạp một đường còn ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây. Tướng quân. Đi đến cửa, binh lính nhìn cười mở còng cho tên một điểm khí chất tướng quân cũng không có này, nghiêm chính lễ. Đắc tội rồi. Cái này có cái gì? Mập mạp thẳng thân lên, không chút quan tâm huy huy tay, dạy chỗ nói. Vào diễn cho tốt, đừng diễn tạp. Diễn kịch yếu điểm chính là thích diễn như thế nào thì diễn như thế đó, diễn cho thật là được. Rõ. Đám binh lính hi hi ha ha cùng mập mạp từ biệt, xoay người nghiêng ngả lảo đảo hướng cửa chạy tới. Hình dạng nọ, không giống bối rối lo lắng, mà giống như là uống rượu vậy, vẻ mặt trên khuôn mặt, muốn giả tạo bao nhiêu thì giả tạo bấy nhiêu. Ý tứ của mập mạp bọn hắn rõ ràng. Đây căn bản là không phải diễn trò, đây chính là cố ý áp tâm nhân. Mập mạp híp híp ánh mắt, sau khi nhìn các chiến sĩ xông vào yến hội cười hắc hắc, nhích nhích miệng, một khuôn mặt khiếp ý xoay người dọc theo hành lang phú lệ đường hoàng hướng cửa khách sạn đi đến. Lão gia tử tự mình xuất mã, tự nhiên là quần hùng cúi đầu. Bình thường tiểu nhân phố phường đùa giỡn là không thể áp. Hoàn toàn là loại lão gia nắm trong tay bai ôn 30 năm, giống như thần bình thường cao cao tại thượng này mà đùa giỡn, là có lực sát thương nhất. Mập mạp hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi Lý Phật cùng một đám chính khách nhân vật nổi tiếng, sau khi thấy hát tinh chỉ hưu là ngựa điên đảo trắng đen, sẽ là một bộ dạng vẻ mặt gì. Chỉ cần lão đồng chí hát tinh này nguyện ý trên thế giới này, ai con mẹ nó diễn qua được hắn. Khi đi qua phòng vệ sinh, mập mạp đi vào dùng nước thuốc khôi phục hình dạng nguyên bản của chính mình đối với kính phòng vệ sinh soi trái soi phải. Khi đang do dự có cần đem chính mình biến anh Tuấn một chút hay không, thì cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Một nữ nhân xinh đẹp vội vã đi tiến vào. Mập mạp quay đầu qua. Một nam một nữ ở trong phòng vệ sinh mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, nữ nhân địch không lại ánh mắt chính nghĩa không run sợ của mập mạp, bị chừng đến cả mặt đỏ lên mà lui đi ra ngoài. Mập mạp hất đầu đi ra phòng vệ sinh, liếc nhìn nữ nhân đang hoang mang nhìn trở lại tấm bảng báo phòng vệ sinh nữ một cái than thở thế đạo không giống trước, ra vẻ đạo mạo rời khỏi. Lưu manh, sắc lang, không biết thẹn. Khi phía sau truyền tới tiếng hổn hển mắng của nữ nhân mạ, mập mạp đã khoan thai đi ra khách sạn. Giờ phút này đã là 11 giờ tối. Trên quảng trường thắng lợi quốc gia cách khách sạn không xa, vẫn như cũ là một mảng hải dương vui vẻ. Người ủng hộ Triệu Hy vui mừng, ở trên quảng tràng chúc mừng thắng lợi như kỳ tích, liền ngay cả nhiều dân chúng ủng hộ B.E.Z.E. cùng tuyển Triệu Hy làm người ứng cử tổng thống thứ hai cũng gia nhập vào. Răng xít chết, đem cái nước lớn siêu cấp này một lần quần long vô thủ. Bất luận tổng thống mới được tuyển là ai, đối với quốc gia này mà nói đều là một tin tức tốt. So với trước đó hỗn loạn cùng mê mang, hiện dân chúng ở Bayon ít nhất sẽ có một điểm chờ mong. Đi đến đầu đường cách khách sạn không đến 50 thước, mập mạp dừng lại. Xe phi hành như nước từ trước mắt bay qua, đèn xe sáng ngời ở trong bóng đêm kéo ra vô số đạo lưu quang uốn lượn. Các trung tâm thương mại bên đường ấm áp náo nhiệt. Mọi người cầm túi to nhỏ mua sắm, ra ra vào vào. Nhiều người ủng hộ Triệu Hy buông biểu ngữ áp phích, vây ở đầu đường nhiệt liệt nói chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha. Một tiểu cô nương nắm tay mẫu thân, vừa đi, vừa tò mò nhìn những người lớn, ánh mắt vô tình cùng mập mạp va chạm, liền nhanh né tránh đi. Cuộc sống chính là như vậy, giống như nước chảy qua ngày. Không cần quá bận rộn, quá liều mạng, cũng không cần tiếp nhận quá nhiều thông tin. Đó không phải cuộc sống, đó là đang lãng phí sinh mệnh. Thỉnh thoảng cần ngẩng đầu lên nhìn xem núi xanh xa xa, ngắm nhìn mây trắng. Mỗi ngày rút ra chút thời gian, chẳng sợ chỉ ở bên đường ngẩn người, chỉ một ly trà xanh đọc quyển sách. Đó mới là cuộc sống. Mập mạp hâm mộ nhìn mọi người. Hắn muốn dung nhập vào, chỉ sống cuộc sống đơn thuần, vui vẻ không chút vướng bận mà qua ngày. Nhưng mà cuộc sống như vậy mặc dù ngay ở bên thân, lại như là ở cách thật xa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên tinh không. Bốn phía là tiếng động lớn rầm rĩ, mà tinh không đỉnh đầu, vẫn là yên tĩnh như vậy. Mập mạp không biết hai vì sao nào mới là cha mẹ mình. Bất quá, hắn biết bọn hắn nhất định đang nhìn mình. Niềm tin này bắt đầu từ đêm hắn 6 tuổi biết được cha mẹ qua đời, liền chưa từng dao động. 10 phút trước, một dao cắt đi cổ bác ba ra cũng không có làm cho hắn cảm nhận được cái khoái cảm gì. Đó chỉ là báo ứng của bác ba ra. Mập mạp nhìn kỹ tinh không, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Phụ thân cùng mẫu thân mình sẽ không bởi vậy mà sống lại. Liên chấm thang le dai chia 5 x 7 vẫn ở trong chiến hỏa dày vò. Còn có Hamilton, mở sao, ni đơ đã chết đi. Những sinh mệnh nọ cũng không bởi vậy mà một lần nữa đứng ở trước mặt mình. Bọn hắn đã bị quấn vào dòng sông lịch sử, mà hôm nay tất cả những gì mình làm bất quá là đưa bác ba ra đi chỗ mà nàng ta đáng đi, bất quá là làm cho Lý Phật cũng thưởng thức tư vị thống khổ này mà thôi. Tối nay qua đi tất cả đều vẫn nguyên dạng. Chiến tranh sẽ không như vậy mà kết thúc, cuộc sống bản thân cũng sẽ không giống như trong tiểu thuyết, ở sau đại cừu được báo, có thể hội Mỹ quy ẩn, phù dung chứng đêm xuân ấm áp. Chẳng phân biệt được ban ngày đêm mà sinh đứa nhỏ. Lý Phật còn sống, Sô Bơ còn mắt hổ nhìn chằm chằm. Tài nguyên nhân loại đang khô kiệt, vị hội trưởng Quang Minh hội kia còn tiềm ẩn ở phía sau màn. Việc này ý tứ hàm xúc, con đường vẫn còn thực dài. Đứng ở góc đường thành thị phồn hoa này, mập mạp đã không nhớ rõ 5 năm này chính mình là đi như thế nào đến đây. Trong ký ức, trừ bỏ khói lửa chiến hỏa, cũng chỉ là chạy, thở dốc, vùng vẫy. Đứng không đến 5 phút, tiểu thí hài chạy lại đây. Cả 30 tên bắn tỉa. Tiểu nam hài tóc vàng oán giận nói. Mệt chết ta. Mập mạp xoa xoa đầu thối thối, đi về phía trước. Mập mạp, một đao nọ của ngươi cũng rất hoa lệ, có rảnh trên cổ ở ta thử một chút. Tiểu thí hài hưng phấn ở bên cạnh mập mạp sôi nổi. Nữ nhân nọ nhất định rất thích, ta cũng muốn. Mập mạp, một súng nó bắn Lý Phật của ta có ngon không? Mập mạp, chúng ta khi nào thì khởi hành về Le Giai? Mập mạp, nói thật đi, ta có chút nhớ Le Giai. Ồ, ngươi nói ta tới cùng tính là người Le Giai hay là người Ga Cha Lan? Ở trong tiểu thí hài lại nhảy, một lớn một nhỏ hai mập mạp, đi tiến vào trong đám người nhốn nháo. Phía sau không xa, lầu chủ nhà hàng Hoàng Cung Si Sa, vẫn là đèn đuốc tươi sáng. Có nhân viên đẩy cửa đi lên sân thượng tòa lầu đối diện nhà hàng. Ở trên sân thượng, hai tên bắn tỉa nằm ở trên mặt đất lạnh như băng lâu, ánh mắt vô thần nhìn bầu trời. Trên máy báo cáo vang lên tiếng thông báo ở các tòa nhà xung quanh đều phát hiện thi thể giống nhau. bốn phía, ánh đèn thành thị vẫn lấp lánh mê người. Một đêm này, đại tuyển Tổng thống nước Cộng hòa Bayon đã có kết quả. Triệu Hy người ứng tuyển cạnh tranh của Đảng Dân Chủ cùng Công Bình luôn luôn ở trong điều tra dân ý đứng ở vị trí thứ ba, ra ngoài dự tính đã lực áp Đô Sôn đứng thứ nhất cùng B, E, Dơ, E, đứng thứ hai, đã trúng tuyển Tổng thống Bayon. Ngày 21 tháng 1 vào 9 giờ sáng mặt trời lên cao, Hát Tinh cùng Triệu Hy gặp mặt. Cái này ý tứ hàm xúc Tổng thống mới đã được quân bộ toàn lực ủng hộ. Triệu Hy trúng tuyển mặc dù dẫn phát không ít người nghi vấn, bất quá, khi Thượng tầng Bayon nhanh chóng thể hiện ra cuộc diện ủng hộ Tổng thống mới, nghi vấn liên quan đến đại tuyển Tổng thống cũng nhanh chóng bị nhấn chìm ở trong hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Bởi vì chiến sự khẩn bách, trình tự nghi thức nhận chức Tổng thống liền toàn bộ đơn giản hóa. Triệu Hy vào lúc 10 giờ ngày 22 tháng 1 mặt trời đã lên cao, ở trên sân cỏ trước tòa nhà Quốc hội Bayon tuyên thể nhận chức cùng đọc diễn văn. Diễn giảng đến cuối, Triệu Hy nói: "Tôi biết đối với trận chiến tranh này, nội bộ chúng ta vẫn có tranh luận. Chúng ta đến tột cùng phải biết làm cái gì, phải biết gánh dạng trách nhiệm gì, phải biết vì những nước đồng minh với chúng ta cung cấp dạng hỗ trợ gì. Nhưng mà ở hôm nay, tôi phải cho mọi người biết, việc này cũng không phải là chúng ta có thể tự mình đến quyết định. Đồng thời, tôi phải cho nhân dân chúng ta biết. Ngay tại 0 giờ 30 phút hôm nay, hạm đội Tây Ước đã đột phá điểm bước nhảy tinh vực Mây Ma Nơ. Quy, lơ của ta." Cả Bayon ở một khắc này trở nên không một tiếng động. Thanh âm của Triệu Hy ở bên tai mỗi một người Bayon vang lên. Chiến tranh đã hàng lâm ở trên thổ địa quốc gia mỹ lệ mà vĩ đại này. Chúng ta không cách nào trốn tránh. Tựa như các quốc gia đồng minh của chúng ta giờ phút này đang ở trong chiến hỏa cùng địch thủ nhân anh dũng chiến đấu, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải xuất ra toàn bộ lực lượng của chúng ta đi đánh thắng trận chiến tranh này, đi hỗ trợ minh hữu của chúng ta. Nếu không, khi chúng ta cần giúp đỡ, thế giới này đã không ai vươn tay ra giúp. Bởi vì bọn hắn đã ngã xuống dưới hạm pháo của kẻ địch, mà lúc đó chúng ta hoàn đang tranh luận, đang do dự. Triệu Hy nhìn quanh bốn phía. Đã đến lúc đình chỉ tranh luận. Cũng là lúc cầm lấy vũ khí bảo vệ gia viên của chúng ta. Sau khi diễn giảng kết thúc, Triệu Hy chính thức nhận chức Tổng thống. Căn cứ lệnh của Tổng thống, Bayon ở trong 3 tháng tổ kiến một chi bộ đội khổng lồ từ 60 chi hạm đội cấp A cùng 300 sư bọc thép hợp thành, gia nhập vào trong bộ đội liên quân Phỉ Minh trước mắt bố trí ở Ác Sa Yếu Tắc. Đồng thời, Bayon tăng cường cùng nước Cộng hòa Che Núc hợp tác, cùng ủng hộ kế hoạch cứu viện đối với liên chấm thang le sai. Trong vòng một tháng, Bayon thông qua đường hàng không tự do ma cùng đường hàng không cự ly xa của nước Cộng hòa Kenner, hướng liên chấm thang le sai đưa tới vật tư cùng vũ khí giá trị vượt qua 2 vạn ức phỉ nguyên. Mã trường trang viên xe xa gen xe, mập mạp ghé vào trên rào chắn trợn trừng ngây ngốc nhìn Hát Tinh bên cạnh. 2 vạn ức phỉ nguyên. Ngài là nói, số tiền này thật ra là cấp cho tôi. Mập mạp có chút không tin vào lỗ tai chính mình. Đây chỉ nhóm tiếp viện đầu tiên cấp cho liên chấm thang le dai. Hát Tinh nhìn ra xa xa thản nhiên nói. Mặt khác, chúng ta còn thông qua kế hoạch cùng le dai hợp tác, lấy đến dự tính cao đạt 5 vạn ức tư kim. Tổng cộng là 7 vạn ức. Ngày mai, các người liền khởi hành đi. Đây là ủng hộ lớn nhất ta có thể cấp cho ngươi. Hắn xoay qua chân thật nhìn mập mạp. Ta không dám bảo chứng ngươi so với Lý Phật cùng Sô Bơ càng mạnh hơn, bất quá, ta có thể bảo chứng, ngươi so với bọn hắn sẽ trở nên càng thêm giàu có. Tham quan lớn nhất trên lịch sử nhân loại này, mỉm cười nói. Ta già rồi, còn lại, xem ngươi đi.